Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1661. Đại thánh trở về bỏ rơi truy binh sau đó. Lăng Hàn liền khiến tiểu cốt ở một bên chờ. Hắn còn lại là tiến nhập hắc tháp chi trung. Thiên phượng thần nữ cùng vô tương thánh nhân đều là chào đón. Lăng Hàn gật đầu, đạo: ta bế quan một đoạn thời gian. Hắn đi tới luân hồi thụ hạ, không chút do dự lấy ra chu thánh dược ăn vào. Ông nhất thời, đại đạo dường như cùng hắn tương hợp, hiểu ra không ngừng. Thần dược là một loại rất kỳ lạ tồn tại. Bản thân cơ bản không có cái gì chiến lực, thỉnh thoảng có thể tản mát ra kịch độc, hay hoặc là ảnh hưởng không gian các loại đến bảo vệ mình. Nhưng cho dù là thánh dược vô đều chưa từng có được xưng là cường giả quá. Đương nhiên, thần dược thông linh cũng sẽ khai hóa linh trí, đi lên con đường tu luyện, đó chính là một chuyện khác. Thần dược chỗ tốt ở chỗ, vâng chịu thiên địa mà sống, bao hàm đại đạo quy tắc mảnh nhỏ trợ giúp võ giả ngộ đạo. Đương nhiên, đề thăng nguyên lực tích lũy cũng là một cái phương diện. Nhưng kém xa tiếp tắp đề thăng cảnh giới lính ngộ tới trọng yếu. Thánh dược tác dụng lớn nhất chính là ngộ đạo. Mà bây giờ Lăng Hàn tu vi đã đạt được trung thánh đỉnh phong. Mấy ngày này một mực như vậy linh khí sung túc chỗ tu luyện, hắn cũng có đầy đủ tích lũy. Lính ngộ chi môn mở ra, hắn có thể đột phá. Luân hồi thụ hạ, Lăng Hàn luyện hóa dược lực, đại đạo hóa thành trường hà, tại trong đầu của hắn hiện lên. Lăng Hàn không ngừng mà lĩnh ngộ nổi linh pháp tần hiện tại, khiến hắn tại đại đạo trường hà là song chơi nổi. Cảnh giới của hắn tích lũy càng ngày càng dày. Khi ngoại giới thời gian trôi qua 10 ngày sau, Lăng Hàn chợt ra hắc tháp. Trên thực tế hắn đã ngộ đạo thiên tái, được sự giúp đỡ của thánh dược, thu được đầy đủ cảm ngộ. Ông, lôi vân quyển tịch qua đây, thiểm điện ở trong đó tung hoành, bộ dáng kia khiến người ta thấy vậy lông mao dựng đứng. Lăng Hàn tiểu thánh kiếp liền có thể so với đại thánh kiếp, trung thánh kiếp có thể sánh bằng thánh vương kiếp, hiện tại thế nào? Thần giới thiên địa có trên đó giới hạn, không có khả năng đem thiên kiếp uy lực vô hạn đề thăng. Cái này cũng chỉ có thể đạt được thánh vương đỉnh phong. Nhưng ở chất mặt trên không thể đề thăng. Vậy từ số lượng đến, loảng xoảng loảng xoảng, cũng trong lúc đó chính là thập đạo thiểm điện đổ rơi, hóa thành 10 tên người khổng lồ. Mỗi một tên người khổng lồ đều là quấn vòng quanh lớn phù hiệu, hướng về Lăng Hàn tiến lên. Có sử dụng điện mâu, có sử dụng lôi kiếm, không chút lưu tình triển khai sát phạt. Lăng Hàn không, hắn dẫn lôi vào cơ thể, rèn luyện hắn thần cốt. Hắn cảm giác có dũng khí. Ở tại thần giới mà nói, tướng này là của hắn thần cốt một lần cuối cùng đề thăng. Nếu như hắn ở chỗ này độ thánh vương kiếp, ngày đó cướp uy lực hoàn toàn không đủ để khiến hắn khí lực lại lên một tầng nữa. Nhất định phải tiên vực thiên kiếp lực. Ý theo nhà nhà. Tiểu cốt một mực bên cạnh ngồi chơ. Nếu Lăng Hàn gọi nó các loại, vậy nó liền ngoan ngoãn các loại. Chứng kiến thiên kiếp xuất hiện, nó cũng không có người bình thường sợ hãi, mà là tràn đầy phấn khởi địa xông lại. Tựa hồ thật có hứng thú. Bất quá, chỉ cần nó không quấy nhiễu thiên kiếp cũng sẽ nhìn kỹ nó như không, khiến nó rất phiền muộn. Làm sao những thứ này thiểm điện người không cùng nó chơi đùa đây? Tiểu cốt, lui ra ngoài. Lăng Hàn nói rằng, hắn dẫn sắt lôi đình chi lực. Trong cơ thể thần cốt đang ở hướng về nhị thập giai thần thiết cao độ tiến quân. Một ngày thành công, vậy hắn khí lực chính là thần giới cứng rắn nhất tồn tại. Đó là một đống đỉnh phong thánh vương tề oanh cũng là không. Muốn thương tổn được hắn chỉ có thể lấy quy tắc chi lực chậm rãi luyện hóa. y theo nhà nhà. Một tiếng, rời khỏi thiên kiếp phạm vi. Lăng Hàn đón đánh thiên kiếp. Hắn thần cốt vốn là đã tiếp cận nhị thập giai. Chỉ là bị rèn luyện một hồi. Liền hình thành chất biến. Bất quá. Lăng Hàn cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục hấp thu thiên kiếp lực. Khiến thần cốt trở nên càng cứng rắn hơn. Hướng về chuẩn tiên kim cao độ tiến quân. Hay là chuẩn tiên kim. Chính là lấy nhị thập giai thần thiết làm cơ sở. Từng tầng một địa cùng tổng lại. Khiến cho tài tính chất thượng nâng cao một bước. Y theo trồng chất tầng số phân chia chất lượng. Điệp khởi hai tầng chính là một sao chuẩn tiên kim. Cứ thế mà suy ra. Thập tinh chuẩn tiên kim chính là đem thập nhất khối nhị thập giai thần thiết xếp làm một tầng. Đây cũng không phải là đơn giản trồng, mà là đang trên căn bản dung hợp. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Hơn nữa, nhất định phải bất đồng thần thiết mới có thể dung hợp. Cùng một loại thần thiết vậy căn bản không tồn tại dung hợp sự tình. Khi ba canh giờ sau khi đi qua, Lăng Hàn không có nữa rèn luyện thần cốt, bởi vì này đã đạt đến cực hạn tại vùng trời này hạ, chỉ có thể đạt được nửa ngôi sao chuẩn tiên kim tầng thứ. Nửa ngôi sao, một sao cũng chưa tới. Hắn hướng về lôi vân đi giết, muốn thu hoạch lôi kiếp dị. Nhất thời, thiên địa nổi giận. Lại một nhất tôn tôn đỉnh phong thánh vương cấp thiểm điện người khổng lồ xuất hiện. Hướng về Lăng Hàn triển khai chặn đường. Có thể tại hôm nay Lăng Hàn trước mặt, đây cũng coi là gì chứ. Thình thịch thình thịch. Hắn thật giống như một đầu chiến xa hạng nặng nghiền qua. Thiểm điện người khổng lồ chỉ có bị đụng phải chia 5 xẻ 7 phần. Tuy là thiểm điện người khổng lồ có thể gây dựng lại. Có thể Lăng Hàn cũng căn bản không thèm để ý. Ngươi nhiều hơn nữa số lượng thì như thế nào? Va chạm liền nát bấy. Càng ngày càng nhiều thiểm điện người khổng lồ xuất hiện. Có thể bởi vì đã bị thần giới quy tắc hạn chế. Đỉnh phong thánh vương liền là cực hạn. Nhiều lắm chính là vô hạn mà tăng lên số lượng. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ Lăng Hàn quái thai này. Số lượng ở trước mặt hắn không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không thể phá phòng ngự của ta, 100 triệu 10 tỷ trăm tỷ thì như thế nào đây? Bị giết vào lôi vân trung tâm. Phía trước xuất hiện lần nữa một tòa tế đàn. Hắn không khách khí chút nào đi qua. Đem cái hố nhỏ trong lôi kiếp dịch lấy hết sạch. Đột nhiên, lôi vân tiêu tán. Kỳ thực nửa ngày còn chưa tới. Nhưng cái này còn có ý nghĩa gì? Cực hạn nhất lực lượng cũng không thể thương tổn được hắn, liền thiên địa cũng không có. Cùng hắn làm khó dễ. Ách, làm sao có loại cảm giác khi dễ người? Lăng Hàn gãi gãi thủ lĩnh, mọi người nhắc tới thiên kiếp không? Không muốn sợ đến run run, nhưng hắn đây. Cư nhiên khiến thiên kiếp không có đến thời gian liền. Hắn trở xuống trên mặt đất. Đem thiên phượng thần nữ, vô tương thánh nhân cùng long gia cô cháu đều là phóng xuất hắc tháp. Bất quá long gia cô cháu bây giờ còn ở vào trạng thái hôn mê hạ. Bị Lăng Hàn lấy nguyên lực nhẹ nhàng chấn động. Lúc này mới đồng thời tỉnh lại. Lăng Hàn, ngươi làm gì với ta? Long ngữ san kinh hô. Nàng không biết mình hôn mê bao lâu. Để cho nàng lo lắng trong lúc ở chỗ này Lăng Hàn có hay không đối với nàng mưu đồ gây rối. Long Hương Nguyệt còn lại là đôi mắt đẹp xinh quang, nàng thế nhưng vô cùng hy vọng Lăng Hàn đã đem gạo nấu thành cơm. Lăng Hàn cười ha ha, đạo. Đi, chúng ta giết bằng được. Lăng Hàn, ta đang hỏi ngươi nói. Long Ngữ San thấy Lăng Hàn không đáp, không khỏi cất cao giọng. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh. Ông! Một áp lực đáng sợ trùng kích. Long Ngữ San không khỏi hai chân mềm nhũn. Đúng là tỏa than trên mặt đất. Khách khí với ngươi, ngươi cũng không cần không biết tốt xấu. Từ giờ trở đi, chúng ta mỗi người đi một ngả. Lăng Hàn, ngươi chớ có trách ta tiểu cô, nàng cái này nhân loại chính là mạnh miệng, không có áp ý. Long Hương Nguyệt liền vội vàng nói. Long Ngữ San còn lại là thật chặt cắn môi, nàng là chết vì sĩ diện tính cách tuyệt không cúi đầu. Lăng Hàn lắc đầu, thần thái kiên quyết. Tuy là hắn đối phương tiến một chi long giác, nhưng là thay đối phương giải quyết một việc hôn sự. Hơn nữa hắn còn vì vậy cùng Khai Vân Cấm Địa kết lên tử thủ. Nếu không có hắn vốn là muốn giết chết Khai Vân Vương, loại này sinh ý ai sẽ làm? Hắn cũng không thiếu Long Ngữ San cái gì. Ngươi có đại tiểu thư tính khí, tùy tiện xông người nào phát đi, ta cũng không hầu hạ. Hắn xoay người rời đi. Vô Tương Thánh Nhân cùng Thiên Phượng Thần Nữ cũng không để ý đến Long Ngữ San, chỉ là hướng về phía Long Hương Nguyệt gật đầu, liền theo sát Lăng Hàn rời đi. Chỉ có Tiểu Cốt vẫn không rõ sở tình trạng. Ý theo nhà nhà. Địa nói một tiếng, sau đó đuổi theo Lăng Hàn đi. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1662. Lăng Hàn trở về không có đi thượng bao lâu, liền gặp phải đoàn người triệu tục. Sau đó, triệu tục cũng quả đoán buông tha đánh lang tục dự định, mà là cùng lang tục câu thông. Lưỡng bộ tục lớn cùng nhau phái ra cường giả, ở bên cạnh rồng lớn trong khu vực tìm kiếm Tiểu Cốt. Còn như Lăng Hàn thuộc về quá mức thuận tiện giết chết. Tại mỗi bộ tộc tổ huấn chung đều có quan hệ với hủy diệt giả chỉ thị, phải không tiếc đại giới địa giết chết. Triệu tộc người đi đường này cùng sở hữu 10 tên. Có một gã cửu hoàn cường giả dẫn đội. Phát hiện Lăng Hàn sau đó, bọn họ đầu tiên là cả kinh. Không nghĩ tới đối phương lại sẽ như vậy đại đại liệt liệt mở ngoặc tròn tùy tiện đóng ngoặc tròn địa chạy đến. Vì vậy, tên kia cửu hoàn cường giả cũng là ngẩn ra sau đó. Mới biết được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Phát sinh triệu tập tín hiệu. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, vừa lúc toàn bộ người cùng đi đi, một lưới bắt hết. Không lâu lắm, từng đạo thân hình bay vụt tới. Đều là cửu hoàn cường giả. Mà càng nhiều hơn thất hoàn vòng 8 cao thủ còn lại là đang ở từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Bọn họ cũng không phải là tới bao vây tiếu trừ Lăng Hàn cùng Tiểu Cốt, mà là đang trợ giúp thăm dò. Tốt, biết trốn không, ra đi tìm cái chết. Triệu tục một gã tục lão nói rằng, sắc mặt tái xanh. Lăng Hàn còn lại là ánh mắt đảo qua, cười nói. Người còn không có đủ, vậy trước tiên đợi chút đi. Không biết mùi vị. Một gã cường giả xuất thủ, hồn lực ngưng tụ thành một đầu màu đen cự tượng, hướng về Lăng Hàn nghiền ép đi. Hắn là lang gia một gã cường giả. Cũng không có cùng Lăng Hàn đã giao thủ. Hắn thấy, loại lũ tiểu nhân này vật tự nhiên là bị hắn một cái tát liền đập chết phần. Lăng Hàn thân hình lói lên, đem một kích này tránh thoát đi. Hắn thản nhiên nói, con người của ta từ trước đến nay thích giảng đạo lý, cũng hầu như là cho người một cái cơ hội lựa chọn. Hiện tại, không muốn đối địch với ta nhân lập tức lui ra phía sau. Bằng không, đợi ta xuất thủ, còn xuất hiện ở nơi này, toàn bộ là địch nhân của ta. Triệu tục, lang tộc người là cười nhạt, tương đương với cửu hoàn hậu kỳ tu vi cũng dám như thế phải nói khoác mà không biết ngượng. Ta cũng cho ngươi một lựa chọn, quỳ xuống hạp 100 khấu đầu, có thể lưu ngươi một cái tiện mệnh. Lang gia gã cường giả kia lạnh lùng nói rằng. Lăng Hàn thở dài, đạo: ngươi biết không, ngươi rất phiền a. Hắn trong nháy mắt, hừ, một đạo kiếm quang đánh ra, tốc độ nhanh kinh người. Tại người nào cũng không có phản ứng kịp trước khi, đã từ lang gia cường giả cái ốc trung xuyên thấu ra. Lang gia tên cường giả này trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt, hai mắt còn lại là cấp tốc mất đi quang thải. Ba, hắn yếu đuối đầy đất, tiên huyết ồ ồ mà tuôn ra, đã chết đi. Toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là cửu hoàn cường giả tối đỉnh a, có thể cư nhiên bị một kích miêu sát. Cái này hù chết người, làm sao có thể? Rõ ràng có lục quang nhân tài là hủy diệt giả, chỉ cần thừa dịp hắn còn không có cường đại lên trước khi giết chết thì không có sao. Vì sao người kia càng đáng sợ hơn? Tất cả mọi người phải không từ tự do địa lui ra phía sau một bước. Có chút người nhát gan đã rít gào lên, nhấc chân chạy. Lăng Hàn ánh mắt lạnh lùng, hắn đã cho quá những người này cơ hội. Các ngươi muốn giết người, vậy sẽ phải làm tốt bị giết ngược chuẩn bị, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hắn liên tục trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí dương động chung. Triệu Lang hai cái người của bộ tộc một tên tiếp theo một tên rồi ngã xuống, đều gom lại cùng nhau. Có cường giả giống to hơn, cái này nhắc nhở mọi người đều hội hợp đến cùng nhau. Nhưng trong quá trình này, chí ít lại có phân nửa người ngụm. Làm sao có thể? Triệu tộc các tộc lão đều là kinh hô. 10 ngày trước hắn còn bị chúng ta truy sát phải chạy trối chết, hiện tại làm sao trở nên lợi hại như vậy? Lang gia nhân còn lại là muốn khóc. Căn bản không nên chảy cái này giao du với kẻ xấu a. Nhốt bọn họ đánh rắm a. Làm sao bây giờ? Chúng cường giả liên thủ, cuối cùng đem Lăng Hàn công kích đo được. Không sai biệt lắm có 20 tên cửu hoàn cường giả tối đỉnh. Cái này vẫn là vô cùng ra sức. Còn có người tại chạy tới. Khi triệu tộc tộc trưởng cùng lang tộc tộc trưởng cùng xuất hiện lúc, cuối cùng khiến mọi người thở phào. Chỉ cảm thấy chủ kiến đến, hoàn toàn yên tâm. Triệu tộc tộc trưởng chứng kiến thi thể đầy đất, không khỏi khuôn mặt đều lục. Nơi đây có ít nhất phân nửa người là triệu tộc tinh anh, bây giờ lại bị đổ lục hầu như không còn. Sau đó đừng nói lấy lang ra mà thay thế, thậm chí cũng bị trung du bộ tộc đẩy ngã. Hắn sống to hơn, oanh, dẫn động toàn bộ tộc lực vào bên trong cơ thể. Tương chiến lực tăng lên điên cuồng. Từng đạo màu đen phù văn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành từng cây sợi xích màu đen. Hắn sống to hơn. Này hắc sắc xiềng xích lập tức canh canh mà phát động, hướng về Lăng Hàn tật bắn đi, muốn đem thân thể hắn sinh sôi xuyên thủng. Lăng Hàn liên tránh đều là lười, mặc cho những này xiềng xích oanh kích. Đinh đinh đinh canh, xiềng xích đánh vào trên người của hắn, nhưng chỉ là kích khởi từng đảo hoa lửa, căn bản tổn thương không hắn mảy may. Vừa mới còn quân tâm đại định hai bộ tộc cường giả lần thứ hai tâm rơi xuống đáy cốc. Như vậy cuồng bạo công kích, nhưng ngay cả Lăng Hàn phòng ngự đều không cách nào phá vỡ, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Triệu tộc tộc trưởng cắn răng một cái, xiềng xích nhất thời dường như xà giống nhau đem Lăng Hàn thật chặt cuốn lấy. Một cái lại một cái, Lăng Hàn hầu như cũng chỉ thừa lại một cái đầu còn lộ ở bên ngoài. Bọn họ mặc dù là một cái khác hệ thống tu luyện, nhưng tương tự muốn phân hồn lực tích lũy cùng đối với đại đạo cảm ngộ. Chỉ là tìm hiểu cũng không phải là cổ giới quy tắc, mà là bên cạnh cái kia hoàng hà giữa dòng chảy quy tắc. Này xiềng xích đó là hắn sở ngộ quy tắc biến thành, đạt được cửu hoàn đỉnh phong. Hắn tin tưởng Lăng Hàn tuyệt đối không thể tránh thoát. Ai bảo tiểu tử này khinh thường đây? Mau mau xuất thủ, bản tổ đã vây khốn hắn. Triệu tộc tộc trưởng lớn tiếng nói. Lang tộc tộc trưởng còn có hai cái bộ tộc cường giả đều tại đồng nhất thời gian xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đi giết. Lúc này ở trong lòng bọn họ, Lăng Hàn uy hiếp đã vượt qua tiểu cốt, phải đánh giết. Y theo nhà nhà. Tiểu cốt phát sinh tức giận giống to hơn, nó cũng đánh ra. Vô Tương Thánh Nhân cùng Thiên Phượng Thần Nữ còn lại là không nhúc nhích. Thứ nhất bọn họ đi tới liền là chịu chết. Thứ hai bọn họ đối với Lăng Hàn tràn ngập lòng tin. Nếu hắn làm như thế, tất nhiên có niềm tin tuyệt đối. Không sai biệt lắm 40 tên cửu hoàn tột cùng cường giả giết. Đều dương đồng cùng với chính mình công kích mạnh nhất. Hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Trước khi thiên kiếp chung có bao nhiêu đỉnh phong thánh vương. So với các ngươi trận này ỷ vào mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắn còn chưa phải là tùy tùy tiện tiện liền giải quyết. Thình thịch thình thịch. Vô số đạo công kích khuyên tiết mà xuống. Đại địa đều run rẩy. Nếu không có cái này vô cùng có thể là tiên vực một bộ phận. Cái này đại địa căn bản không khả năng thừa nhận. Tha là như thế, vẫn có số lớn bùn đất sơ thẳng lên trời mà phát động, già thiên tế nhật. Liên oanh chí ít thời gian 10 hơi thở. Mới lục tục có người ngừng tay. Khi người cuối cùng cũng đình chỉ công kích phía sau, bụi cũng dần dần hạ xuống. Phạm vi nhìn khôi phục thanh minh. Nhưng mà đợi thấy rõ sau đó, tất cả mọi người là gần như tuyệt vọng. Lăng Hàn vẫn bị ràng buộc tại xiềng xích trong, lại là một bộ nhàn nhã dáng dấp. Nếu không có buộc hắn, xiềng xích cũng là phá hư hết sức lợi hại. Ai có thể tin tưởng hắn mới vừa rồi bị 40 tên cửu hoàn cường giả tối đỉnh tề oanh đây. Lăng Hàn cười nói, chỉ là nhẹ nhàng thoáng giãy rua, buộc hắn xiềng xích liền đứt thành từng khúc. Hắn, một thân áo xanh, phiêu giật, tiêu sái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1663. Đại Hà tộc hai cái bộ tộc cường giả đều là tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy mãnh liệt hàn khí ở trong người toán loạn. Để cho bọn họ như muốn ngất. Người kia thực sự là người sao? Bị chừng 40 tên cửu hoàn cường giả tề oanh cư nhiên đánh sắm không có. Tổ huấn nói có thể vận dụng lục quang nhân là hủy diệt giả. Có thể các lão tổ tông nhất định không nhìn thấy toàn bộ thiên cơ cũng không phải lục quang giả bản thân mang đến hủy diệt. Mà là cùng hắn cùng nhau người. Lăng Hàn đi nhanh mà đi thanh y phiêu giật. Có thể trên mặt của hắn cũng đầy sát khí. Hắn cũng không lạm sát. Nhưng bị người nha đến cùng tự nhiên cũng không có nhân từ nương tay đạo lý. Người từ ngoài đến. Ngươi muốn và toàn bộ đại hà tộc là địch sao? Lang tộc tộc trưởng lạnh lùng nói rằng. Thần tình tựa hồ rất bình tĩnh. Ai có thể đều có thể nghe ra hắn trong tiếng nói vẻ run rẩy. Cường đại như vậy đã vượt qua xa hắn tưởng tượng căn bản không có một chút xíu có thể địch nổi khả năng. Lăng Hàn đảm đảm nhất tiếu đạo. Chắc là các ngươi những thứ này đại hà tộc muốn đối địch với ta sao? Nếu như ta đây liền một tay xóa đi được. Xa xa. Thiên Phượng Thần Nữ cùng Vô Tương Thánh Nhân đều là thần tình kích động. Thiên Phượng Thần Nữ đều là muốn đối với Lăng Hàn yêu thương nhung nhớ. Mặc dù người trong thiên hạ, Ngô Hướng lại giống. Chúng ta đại hà tộc không biết sừng sững bao nhiêu trăm triệu năm. Há là ngươi một cái người từ ngoài đến nói lau sạch là có thể lau sạch. Triệu tộc tộc trưởng cũng lớn tiếng nói ở phía sau tuyệt không có thể yếu khí thế. Bọn họ đại biểu cũng không chỉ là triệu tộc cùng lang tộc, mà là cả đại hà tộc, cốt khí không thể ném. Tiểu cốt, vì sao đại hà tộc ba chữ để cho ta cảm thấy đặc biệt áp tâm đây? Lăng Hàn quay đầu hướng về tiểu cốt nói rằng. Tiểu cốt hết lần này tới lần khác đầu. Ý theo nhà nhà. Địa kêu một tiếng, nhưng lại cảm thấy biểu đạt đến mức không đủ, bắt đầu học vẹp. Tiểu cốt. Vì sao đại hà tộc? Cái này là bực nào miệt thị? Các ngươi nói một lần không đủ, lại cơ, o, a, nơ, học vẹt lặp lại một lần. Hai cái bộ tộc cường giả đều là vẻ mặt lạnh lùng. Đại hà tộc có đại hà tộc cốt khí. Tuyệt không có thể bởi vì địch nhân vô cùng cường đại đầu hàng. ở tại bọn hắn tổ huấn chung, chỉ có chiến bại tự sát mà không có đầu hàng. Lão Cửu, thập nhất, thập thất, chờ chút chiến đấu ngay từ đầu, các ngươi liền bên chiến đấu bên hướng hai người kia đi vòng qua, đưa bọn họ bắt, dùng để uy hiếp cái này người từ ngoài đến. Triệu tộc tộc chủ dùng thần thức truyền âm, ánh mắt của hắn rất mịt mờ đảo qua Thiên Phượng thần nữ cùng Vô Tương thánh nhân. Nếu như có thể dùng hai người này uy hiếp phải Lăng Hàn tự trói tay chân, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dầu gì cũng có thể đưa hắn bước lui. Nếu ngay cả điểm ấy đều làm không được đến, vậy hãy để cho hai người này vì bọn họ chôn cùng. Ba gã cửu hoàn cường giả tối đỉnh đều là gật đầu. Lang tộc tộc chủ cũng hạ đạt không sai biệt lắm mệnh lệnh, đây là bọn hắn thấy duy nhất phiên bản hy vọng. Lại dám ô nhục chúng ta vĩ đại đại hà tộc, các ngươi đều muốn chết. Lang tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, vung tay lên, liền dẫn lang ra tất cả cường giả hướng về Lăng Hàn phát động công kích. Triệu tộc cũng không có cản trở, cũng là toàn tộc cường giả đều là thượng. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết công kích như vậy đối với Lăng Hàn vô hiệu. Dụng ý chỉ là thừa dịp chiến loạn, khiến vài tên đánh bất ngờ giả yểm đến Lăng Hàn hậu phương, đem Thiên Phượng thần nữ cùng Vô Tương thánh cai năm nhân bắt mà thôi. Lăng Hàn rất là tùy ý đạn động ngón tay. Ba ba ba ba. Mỗi bắn ra một đạo kiếm khí, liền có một đầu người bảo liệt, thần hồn câu diệt. Hai tộc cường giả đều là phát sinh giống giận tiếng. Cái này từng tên một cũng đều là cửu hoàn cường giả a. Chính là hai tộc vô số năm tích lũy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị Thiết Thái chém dưa vậy giết chết. Nhưng bọn hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có dùng người nhiều hơn mệnh đi lấp, lấy yểm hộ mấy phe đánh bất ngờ người. Bọn họ rất nhanh thì lộ ra nụ cười. Bởi vì có bốn người tới Lăng Hàn phía sau, mặc dù có hai người bị bất hạnh đánh giết thành công đang nhìn. Bốn gã cường giả đều xuất thủ, hướng về Thiên Phượng thần nữ cùng Vô Tương thánh nhân lướt đi. Bọn họ phân từ bốn phương tám hướng tấn công, lấy tận khả năng phong tỏa hai người này chạy trốn đường nhỏ. Oanh, đáng sợ công kích phô thiên cách địa, đây là đỉnh phong thánh vương cấp chiến lực. Lăng Hàn triển khai đánh chớp nhoáng. Hưu. Đã là xuất hiện ở một gã người đánh lén trước mặt của. Chỉ điểm một chút quá. Ba. Đầu của người ta lập tức bảo liệt, biến thành một đầu thi thể không đầu. Hắn lại khẽ động, đuổi theo tên thứ hai người đánh lén. Bào chế đúng cách, người nọ cũng bị đánh giết. Sau đó là tên thứ ba. Cuối cùng, Lăng Hàn đuổi theo để tứ xanh người đánh lén, bắt lại cổ của đối phương, đưa hắn nhắc tới. Lúc này để tứ xanh người đánh lén khoảng cách Thiên Phượng thần nữ hãy còn có ba trượng khoảng cách. Hai tộc cường giả chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền chứng kiến ba gã cường giả bị đánh sát đầy đất, mà một tên sau cùng thì bị Lăng Hàn nắm trong tay. Cái này chính là các ngươi đại hà tộc tôn nghiêm. Không dám đánh nhau chính diện, làm loại này đánh lén hành vi. Lăng Hàn suy nhưng đạo. Tay trái ném một cái, đem vật cầm trong tay người đánh lén hướng về hai bộ tộc cường giả ném qua đi. Trả lại cho các ngươi. Có vài tên cường giả thì đi nhúc tay đón người. Lại nghe lang tộc tộc trưởng kinh hô. Người đánh lén kia trong cơ thể xuất hiện một cái quang cầu. Ba. Chợt nổ tung. Bùng lên ra không mấy đảo kiếm quang đến. Hưu hưu hưu. Kiếm quang trùng thiên. Dường như mưa sông gió giật. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi liền đem lưỡng bộ tộc cường giả sát ngược lại một mảng lớn. Còn sống sót, chỉ có hai cái bộ tộc tộc trưởng cùng rất ít ba, bốn người. Nhưng mỗi người trên người đều là treo đầy màu, vô cùng thê thảm. Triệu tộc tộc trưởng chỉ vào Lăng Hàn, thần tình đại hận. Ta không là ma dược, chỉ là đơn giản tự vệ, ai cho ngươi môn người gây sự. Lăng Hàn lại giơ tay lên. Lại là mấy đạo kiếm quang chém ra. Ba ba ba ba. Còn thừa lại cường giả cũng bị trong nháy mắt toàn bộ gạt bỏ. Ý theo nhà nhà. Tiểu cốt bất mãn, làm sao không để cho nó lưu mấy cái. Lăng Hàn cười cười. Hắn nhìn tiểu cốt. Có thể dù cho rào bước tiến lên đại thánh vị. Tại cổ giới đã vô địch. Hắn vẫn như cũ nhìn không thấu tiểu cốt. Người này thực lực tuyệt không chỉ là hiện tại biểu hiện ra cường độ. Mà là phải xa xa siêu việt. Nhưng lực lượng kinh khủng kia nhưng thật giống như là bị phong ấm. Không còn cách nào tự do địa vận chuyển. Bốn người đi trước triệu tộc, sau đó sẽ đi lang tộc, đem hai cái bộ tộc vô số ước năm tích lũy liếc hết sạch. Lăng Hàn vẫn là không thế nào thỏa mãn bởi vì thánh dược cộng lại cũng mới 5 cây. Ngươi nha, đừng lòng tham, chính là cấm địa cũng chỉ có 2-3 chu thánh dược. Thiên Phượng thần nữ cười nói. Lăng Hàn gật đầu, ôm Thiên Phượng thần nữ eo nhỏ nhắn, cười nói. Phượng Nhi, chúng ta bây giờ cũng coi như đại công cáo thành. Có phải hay không hôn môi Nhi? Nỗ lực sinh cái khỉ nhỏ đi ra. Tới địa ngục đi. Thiên Phượng thần nữ mắng, vô luận nàng và Lăng Hàn kết thành phu thê bao lâu, có thể ra mặt luôn luôn như vậy phải non. Lăng Hàn cũng chỉ là trêu chọc một chút nàng mà thôi. Nữ hoàng bọn người không có tìm được. Hắn cái nào có tâm tình làm việc. Bọn họ đi qua lang tộc tiếp tục hướng phía trước. Đi thôi, chúng ta trở lại. Xa xa, Long Ngữ San nhẹ giọng nói với Long Hương Nguyệt. Long Hương Nguyệt si ngốc nhìn Lăng Hàn bóng lưng có một loại cảm giác cái ngày gặp mặt chính là vĩnh viễn. Chưa xong còn tiếp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1664. Tiên thiên thông linh quả lấy Lăng Hàn thực lực bây giờ đã có thể nghiền ép tất cả. Hắn kỳ thực không thích giết chóc. Vì vậy mỗi đến một nơi sau đó, hắn biết trước mượn đường. Nếu là đối phương hòa hòa khí khí, vậy mọi người đều tốt. Nhưng đối phương nếu như không phải muốn làm khó, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Không phải là sát nhân ấy ư, cho là hắn không biết. Khi giới cu sáu hắn lại diệt hai cái bộ tộc cường giả phía sau, cả hạ lưu bộ tộc đều là bị giết sợ. Phàm là hắn đến chỗ, đều là cung kính không gì sánh được. Không hề không được nói cái gì. Lăng Hàn cũng không phải là mình quá mức. Cái tộc quần này không thể ly khai bí cảnh. Cũng sẽ không cho cổ giới tạo thành phiền phức. Hắn cũng không cần thiết thống hạ sát thủ. Rốt cuộc bọn họ đi qua người cuối cùng bộ tộc, điền tộc. Sau đó phía trước liền gần tiếp cận sông lớn đầu nguồn. Có thể phía trước lại cơ hồ là tuyệt lộ. Càng là tiếp cận sông lớn thượng du. Sông nước này trong ẩm chứa tinh túy lực thì càng nhiều. Nhưng giống nhau, sông nước này lực sát thương càng thêm đáng sợ. Đi lên trước nữa, kinh đào phách ngạn. Chỉ cần được văng lên nước sông hất tới một giọt, đó là cửu hoàn cường giả đều có thể tan tành mây khói. Vì vậy, đó là mạnh nhất điền tộc không dám xa hơn vượt thượng du địa phương đi, nếu không chính là tự tìm đường chết. Ở chỗ này, Lăng Hàn cuối cùng gặp phải người quen. Nơi này có tinh xa võ viện mấy người trẻ tuổi vương giả. Không phải Nhâm Phi Vân các loại cử đầu, mà là tam giai vương giả. Hiển nhiên, thánh nhân có thể che chở người cũng có giới hạn. Cho nên phải mang liền mang tiềm lực lớn nhất, mà không phải hiện tại tu vi cao nhất. Lăng Hàn chứng ca. Y. E. A. Nơ. Hồng Ma. Thiên Hạ Đệ Nhị. Tử Thần Phong. Ngoài ra còn có vài cái cấm địa thiên kiêu. Cộng lại không sai biệt lắm có hơn 60 người. Làm những người này chứng kiến Lăng Hàn thời điểm vội vã chào. Bọn họ cũng không biết Lăng Hàn đã thành tựu đại thánh, chiến lực càng là nghiền ép tất cả thánh nhân. Bằng không hắn môn coi như cùng Lăng Hàn có nữa quen biết cũ cũng không dám cùng hắn ngang hàng luận giao. Lăng Hàn gật đầu đạo: những người khác đâu? Còn ở phía trước sát địa. Lăng Hàn cặn kẽ hỏi. Mới biết được ở điện tộc phía trước, Hoàng Hà không gì sánh được đáng sợ. Thậm chí nhường bốn phía đại địa cũng biến thành tràn ngập sát cơ. Nhưng ngay khi như vậy cả vùng đất xuất hiện một gốc cây tiên dược, tiên thiên thông linh quả. Cái này ở tiên vực tuyệt đối cũng là vô thượng bảo dược. Ăn vào như vậy tiên dược, có thể cho thể chất cùng thiên địa tương thông, thành tựu trong truyền thuyết đạo thể. Cái này có chỗ tốt gì? Cùng thiên địa tương thông, bản thân liền có thể nói là quy tắc hóa thân. Vì vậy tu luyện không hề bình cảnh, chỉ phải hoàn thành lực lượng tích lũy. Cảnh giới kia chính là thế như trẻ tre. Đương nhiên, nguyên nhân tiên thiên thông linh quả sinh trưởng niên đại bất đồng, cái này thế như trẻ tre tiến cảnh cũng là có hạn chế. Có chỉ có thể đạt được chạm trần, có nhưng có thể đạt được phân hồn, có thì còn lại là tiên phủ. Có người nói niên đại lâu nhất tiên thiên thông linh quả có thể để người ta đạt được thăng nguyên cảnh, nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có thể thành tựu tiên vương. Nhưng cái này cũng đủ. Tiên nhân thọ nguyên vô hạn, chỉ cần cảnh giới lính ngộ không có cái chắn, lực lượng này tích lũy lại cần bao nhiêu năm đây? Nữ hoàng, cấm địa thánh vương bọn người là đang nghiên cứu làm sao tiến nhập kia mảnh nhỏ sát địa, thu hoạch tiên dược. Mà điện tộc còn lại là không biết nếm thử bao nhiêu đời, sớm đã bỏ đi. Đương nhiên, nếu như nữ hoàng bọn họ có thể đắc thủ, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Bây giờ không có lợi ích tranh, điện tộc cũng không muốn cùng nhiều như vậy cường giả xích mích, liền cho phép bọn họ ở chỗ này ở tạm. Ngược lại hệ thống tu luyện bất đồng, không cần lo lắng bị cướp tài nguyên. Lăng Hàn ngẫm lại quyết định lập tức đi chỗ đó xếp nhìn một chút, đã nhiều năm như vậy, hắn muốn lão bà. Đương nhiên, huyên đệ cũng là muốn. Hắn mang theo thiên phượng thần nữ ba người ra đi, tử thần phong sung phong nhận việc, thay bọn họ dẫn đường. Dọc theo đường đi, tử thần phong muốn nói lại thôi, vẻ mặt táo bón dáng dấp. Lăng Hàn chịu không được, đạo: ngươi muốn nói lời gì sao? Lăng sư huynh, có chuyện ta phải nói cho ngươi biết, bất quá ngươi ngàn vạn lần phải nhịn. Tử thần phong đạo. Lăng Hàn tùy ý gật đầu. Hắn hiện tại kỳ thực không cần vì sự tình gì sinh khí, thấy khó chịu, trực tiếp nhìn mình. Ở thực lực tuyệt đối phía dưới còn có cái gì mở bất bình sự tình sao? Tử thần phong gật đầu đạo: chúng ta khi tiến vào nơi này thời điểm, còn gặp phải một cái hết sức trẻ tuổi cường giả, đã tu đến thánh vương đỉnh phong. Ngay cả những đại nhân kia đều là khách khí với hắn không gì sánh được. Hắn dừng một cái, lại nói: vị kia tuổi trẻ thánh vương dường như đối loạn tinh sư tỷ vô cùng mến mộ. Lăng Hàn không khỏi bật cười, người này là sợ tự mình ghen cùng trẻ tuổi kia thánh vương khai chiến không? Nữ hoàng mị lực không ai có thể ngăn cản. Lăng Hàn sớm lơ y e a nơ học được khắc chế. Bằng không nếu là người khác xem vợ hắn liếc mắt hắn đều muốn ăn dấm. Đó không phải là muốn ăn dấm ăn chết. Hắn đối nữ hoàng tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, nhiều người hơn nữa, lại người ưu tú truy cầu cũng không có điều dụng. Đương nhiên, ngươi mến mộ là chuyện của ngươi, có thể bị cự tuyệt còn muốn mặt dày mày dạn, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Lăng Hàn nói rằng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tiểu cốt dục dịch thấy người phía sau, nó học vẹt xung động liền một phát mà không thể vãn hồi. Nhưng nó nhớ kỹ Lăng Hàn nói học vẹt không được, liền cố chịu đựng, nhưng nghẹn đến mức gì thường được khó chịu. Nửa ngày trời sau, bọn họ rốt cuộc tiếp cận khối kia sát địa. Quả nhiên, vẫn chưa đi đến đây, liền có thể cảm ứng được một cổ sắc bén khí độ đập vào mặt, nhưng mỗi người đều là khuôn mặt như dao cắt. Tử thần phong lập tức dừng lại đạo: Lăng sư huynh, nơi này chính là cực hạn của ta, không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Hắn cũng tương đương bất phàm, ở chỗ này 5 năm đã nhường cảnh giới tiến nhanh, nhảy vào hằng hà cảnh trung cực vị đỉnh phong. Lấy tu vi như thế đều có thể đi đến nơi đây, thực sự là không phụ vương giả tên. Lăng Hàn cười nói: Không có việc gì. Hắn mở ra một cái nguyên lực hộ thuẫn, đem tử thần phong bảo vệ. Trước hắn căn bản không có vận dụng nguyên lực, chỉ là lấy bản thân khí lực ở chống lại. So với bất luận cái gì thánh vương hộ thuẫn đều phải cứng cỏi. Tử thần phong vô cùng khiếp sợ. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Chiêu thức ấy đó là rất nhiều thánh vương đều không thể làm được. Chỉ có thể tạo ra nhường tự thân đi tới hộ thuẫn mà thôi. Vì vậy, phía trước là cái gì hắn vẫn cũng không biết. Lăng Hàn chẳng những cho tử thần phong gây bảo vệ, đó là thiên phượng thần nữ cùng vô tướng thánh nhân cũng không ngoại lệ. Còn như tiểu cốt thì không cần hắn lo lắng. Người này cổ quái không gì sánh được. Bốn người đi đầu, tiểu cốt rơi ở phía sau. Nó nghiêng đầu qua nhìn quanh, trong ánh mắt thường thường nhúc nhích lục quang, dường như nơi đây có vật gì khiến cho phản ứng của nó. Đây cũng đi sau gần nửa canh giờ, rốt cuộc có thể chứng kiến phía trước có hơn 30 người. Lăng Hàn liếc mắt liền thấy, vô luận ở chỗ nào, nữ hoàng đều là nổi bật nhất. Thật giống như đầy sao trong hảo nguyệt, trong đêm đen nhảy thăng lên chiều dương. Nữ hoàng ngạo nghễ đứng thẳng, không có Lăng Hàn tại chỗ thời điểm, nàng là nhất kiêu ngạo nhất, nhất uy nghiêm. Chỉ có như vậy phong thái cũng hấp dẫn biết dùng người không muốn không muốn. Cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân của nàng, nguyện ý dâng tất cả. Ở bên cạnh nàng đứng một người trẻ tuổi, chỉ cách 3 thước khoảng cách. Mà những thứ khác thánh nhân, bao quát tinh xa đại thánh ở bên trong đều là cách xa nhau khoảng 3 trượng. Vì vậy, hai người rõ ràng không phải rất gần, nhưng thật giống như một đôi tựa như. Dường như có tâm linh cảm ứng. Nữ hoàng đại nhân bỗng nhiên quay đầu. Nhất thời, nàng tuyệt đẹp trên mặt hiện lên nụ cười mừng rỡ. Một cách bay vút, nhào vào Lăng Hàn trong lòng. Đứng ở nàng bên trên thanh niên nhân lập tức lộ ra lành lạnh biểu tình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1665. Lại một cái tiên vực Lăng Hàn cũng dùng sức ôm nữ hoàng eo nhỏ nhắn. Ôm nàng chuyển nhiều cái quay vòng. Lúc này mới nặng nề mà hôn qua đi. Từ biệt 8 năm, nhớ muốn chết. Nữ hoàng cũng nhiệt tình đáp lại. Băng xương vậy lãnh ngạo hoàn toàn rút đi, biến thành một cách nhiệt tình đến có thể để người ta hóa tan đại yêu tinh. Mỗi một tấc đều là tản ra quyến rũ, khiến người ta hoàn toàn chịu không được. Tiểu cốt ở một bên nghiêng đầu qua xem, nhìn không được cũng đi tới, học Lăng Hàn bộ dạng muốn ôm. Dừng, đây là ta lão bà, ngươi cũng đừng học. Lăng Hàn vội vã ngăn cản. Tiểu cốt hiện tại chẳng những thích học vẹt, ngay cả cử động cũng bắt đầu mô phỏng theo đứng lên. Bình thường không có việc gì, có thể lão bà. Ha ha, vậy thì không được. Tiểu cốt mờ mịt, ý theo nhà nhà. Nó kêu lên có chút nhỏ ủy khuất. Hắn là ai vậy? Nữ hoàng tò mò hỏi, như thế nào cùng Lăng Hàn giống nhau như đúc? Sau này hãy nói. Lăng Hàn đổi thành nắm nữ hoàng tay, sau đó hướng về tinh xa đại thánh đi tới, cười nói. Chư vị, có thể có phát hiện gì. Tinh Sa Đại Thánh, Minh Tâm Thánh Nhân, các loại võ viện thập thánh đều ở, bọn họ đều là đều lắc đầu cười khổ nói. Tiên dược thì ở phía trước, nhưng không cách nào đắc thủ, thực sự là để cho người ta buồn bực. Ao Tiểu Hàn Tử thấy bổn tỏa còn không mau mau qua đây hành lễ. Đại Hắc Cẩu chạy chậm chậm qua đây. Nó chứng kiến Tiểu Cốt, cũng bỗng nhiên trong lúc đó cả người hắc ma toàn bộ nổ lên đến. Nó một cách liền nhảy dựng lên, đem hàm răng đều là thử đi ra. Tiểu Cốt cảm thấy thú vị, họp vẹt đứng lên. Ngươi mới là quái vật. Đại Hắc Cẩu giận dữ. Ngươi mới là quái vật. Tiểu Cốt học được nồng nhiệt. Không nơ e a nơ học bổn tỏa nói. Không nơ e a nơ học bổn tỏa nói. Ngươi một cái sẽ không nói chuyện ngu ngốc. Ngươi một cái sẽ không nói chuyện ngu ngốc. Vô luận Đại Hắc Cẩu nói cái gì, Tiểu Cốt tổng hội yêu nguyên không thay đổi học vẹt trả lại. Mặc cho Đại Hắc Cẩu làm sao biến hóa ngữ tốt, chợt cao chợt thấp, Tiểu Cốt luôn có thể không kém chút nào mà học đi ra. Không lâu lắm, Đại Hắc Cẩu liền tan vỡ, nằm sát xuống đất, hai cái lỗ tai rũ xuống đến, mang đến không nghe là sạch. Lăng Hàn không khỏi cười to. Khó có được nhìn thấy Đại Hắc Cẩu ở đấu võ mồm thượng rơi tại hạ phong. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Y theo nhà nhà. Tiểu Cốt còn lại là cười khúc khích. Các hạ đó là Lăng Hàn sao? Trước trẻ tuổi kia Thánh Vương đi tới. Thật là vô cùng trẻ tuổi. Bất quá mấy vạn tuổi mà thôi. Cũng không nhưng rào bước tiến lên sáng thế cảnh. Hơn nữa đạt được sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Trong lòng nao nao. Bởi vì ở nơi này tuổi trẻ Thánh Vương trên người. Hắn cảm ứng được cùng với khác Thánh Vương bất đồng khí tức. Quy tắc viên mãn. Cùng Hàn Kỳ giống nhau, hắn là từ tiên vực mà tới. Thảo nào còn trẻ như vậy liền có thể trở thành là đỉnh phong Thánh Vương. Được tiên vực tài nguyên tài bồi. Tốc độ này có thể không nhanh sao? Bất quá cùng hổ nu vừa so sánh với liền hoàn toàn không kịp. Vẹn vẹn 5 năm mà thôi. Hổ nu cũng đã là sáng thế cảnh. Ta là Lăng Hàn, các hạ lại xưng hô như thế nào? Lăng Hàn nhìn đối phương. Tuổi trẻ Thánh Vương nói rằng trên mặt có vẻ ngạo nghễ. Đây là tự nhiên. Hắn chính là từ tiên vực tới. Nơi đây mọi người chung vào một chỗ cũng không cùng hắn một ngón tay chân quý. Nếu không có nơi này có một gốc cây tiên dược. Lại có một vị đẹp như thiên tiên nữ hoàng. Hắn lại ở chỗ này lãng phí thời gian 5 năm sao. Lăng Hàn chỉ là ô một cái, liền không để ý đến hắn. Người. Bàng chân không khỏi trong lòng sinh nộ. Ngươi đây là thái độ gì? Chính là đại thánh mà thôi. Lại dám ở trước mặt mình sĩ diện. Bàng chân run lên trong lòng tuổi trẻ như vậy đại thánh. Hắn đã nhìn không thấu Lăng Hàn, nhưng có thể kết luận đối phương sinh mệnh chi hỏa tối đa chỉ là thiêu đốt 1000 năm. Chính là cổ giới lại có như vậy yêu nghiệt. Hắn không khỏi nhìn về phía nữ hoàng. Cái này tuyệt sắc cũng đạt được trung thánh đỉnh phong. Chiến lực càng là có thể sánh bằng Thánh Vương đỉnh phong. Cổ giới là thế nào, chuyên gia yêu nghiệt sao? Rất nhiều cấm khu Thánh Vương cũng hướng Lăng Hàn chào. Khi bọn hắn phát hiện Lăng Hàn tu vi đã rảo bước tiến lên đại thánh phía sau, đều là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là bọn họ lập tức có thể đi vào tiên vực. Mà hoảng sợ là vừa mới qua đi mấy năm, Lăng Hàn thì đạt đến cao như vậy độ. Ngẫm lại đúng như giống như nằm mơ. Lăng Hàn gật đầu. Cũng không có thể nghiền ép tất cả cường giả liền không coi ai ra gì. Hắn cười cùng người khác Thánh Vương chào hỏi. Sau đó nhìn về phía trước. Đạo, ngắt lấy không đến bụi cây kia tiên dược sao? Hoàn toàn không thể nào làm được. chỉ thấy một thiếu niên người đi tới, nói lão khí hoành thu. Lăng Hàn nhìn lơn chín đối phương. Mẹ kiếp, bổn tỏa lôi hỏa đại đế. Thiếu niên lập tức nhảy dựng lên, khó chịu kêu lên. Lăng Hàn cười ha ha, đạo. Mấy năm không gặp, lớn lên. Phi. Không muốn nói được ác tâm như vậy. Bổn tỏa tung hoành thiên hạ thời điểm. Ngươi lão tổ tông cũng không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đây. Lôi hỏa đại đế khó chịu đạo. Vì sao không thể làm được? Lăng Hàn tiếp nhận lời khi trước đề. Quy tắc của nơi này thật đáng sợ, căn bản không phải sáng thế cảnh có thể địch nổi. Lôi hỏa đại đế cũng biến thành chánh kinh. Hiện tại hoàn hảo. Nhưng lúc nào cũng có thể sẽ có cuồng bão quy tắc bão táp thổi qua. Vỗ bồn tòa ước đoán. Liền là tiên phủ cảnh đều có thể được quát chết. Lăng Hàn lúc này mới thật cả kinh. Tiên phủ cảnh đó là ở tiên vực đều đã đứng ở trên bậc thang thứ ba. Ở đây trên đó là thăng nguyên cùng tiên vương. Nếu như cái này quy tắc bão táp có thể quát chết tiên phủ cảnh nói. Vậy trong này tối cao lực lượng chí ít cũng phải là thăng nguyên cảnh. Một tòa được trục xuất cổ địa trong cư nhiên xuất hiện chí ít thăng nguyên cảnh lực lượng bất khả tư nghị. Bên kia, bàng chân sắc mặt âm trầm, có giết người xung động. Hắn chính là tiên vực thiên chi kiêu tử. Nhưng bây giờ khen ngược. Nhiều người như vậy rõ ràng đều là vây quanh Lăng Hàn một người. Ngay cả hắn chúng ý nữ nhân cũng là yêu thương nhung nhớ. Hừ, những người này bất quá là muốn vào tiên vực mà thôi, cho nên mới phải như thế nịnh bợ thanh niên nhân này. Bàng chân trong lòng hơi động. Hắn có thể ở thích hợp địa lúc phóng xuất tin tức. Hắn không những có thể phá vỡ tiên vực cửa. Thậm chí bản thân liền là tiên vực một cách đại thế lực hậu đại. Các ngươi chính là sáng thế cảnh, vào tiên vực chính là con kiến hôi, không dựa vào thế lực lớn sống thế nào. Bất quá! Hắn cũng không dám dẫn người vào tiên vực. Đây là tiên vực luật sắt. Nếu như bị phát hiện một mình dẫn người vào tiên vực, vậy sẽ có tiên vương cấp thế lực thân chí, đem cả gia tộc đều là tàn sát. Trước đây phát sinh qua chuyện như vậy, một cái thăng nguyên cảnh thế lực, có một tên tiểu bối vào cổ giới lịch lãm, kết làm nghiệt duyên. Hắn ngược lại cũng quyết, bỏ lại nữ nhân kia, chỉ là mang nổi con của mình tiến nhập tiên vực. Kết quả thế nào? Không cẩn thận bị người phát hiện đứa bé kia sinh ra ở cổ giới, kết quả cả cái thế lực trong một đêm bị diệt. Thăng nguyên cảnh thế lực A. Cho nên, hắn nhiều lắm chính là cầm vào tiên vực làm ra ngụy trang. Cùng Lăng Hàn tranh hạ nhân khí. Muốn nói dẫn người vào tiên vực. Ha ha, chém đầu của hắn đều là không dám. Đám này thổ dân căn bản không biết tiên vực đối. Nhập cư trái phép. Chuyện này lùng bắt có nhiều nghiêm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1666. Hoàng Hà đầu nguồn. Tiên thiên thông linh quả A. Lôi hỏa đại đế liếm môi một cái. Nếu như thăng nguyên kỳ cấp bậc kia đối với bổn tỏa mà nói đều là vô thượng chí bảo. Cẩu ra đều là cẩu ra đấy. Đại hắc cẩu nhảy ra ngoài. Ngươi một cái tiểu thí hài biết kính lão tôn hiền. Hiền là không có có chứng kiến, nhưng thật ra chứng kiến một cái không biết xấu hổ lão cẩu. Lôi hỏa đại đế xếu cợt nói. Dám nhục bổn tỏa. Đại hắc cẩu lập tức cùng lôi hỏa đại đế cắn. Lăng Hàn không để ý đến kẻ dở hơi. Hắn nhìn về phía trước. Khắp mặt đất bay lên màu đen khí tức. Rất bình tĩnh. Mà ở đại khái ngoài 10 dặm địa phương. Có một gốc cây thực vật chính sinh trường. Tản ra doanh doanh đạo quang. Tiên thiên thông linh quả thiên địa quy tắc hóa thân trên lý thuyết bên ngoài giá trị siêu vượt bất luận một loại nào tiên dược. Đương nhiên, ngươi vận khí không được. Gặp phải niên đại không đủ. chỉ có thể đề thăng tới trảm trần. Vậy cũng chỉ có thể khóc. Ý theo nhà nhà. Tiểu cốt cũng nhìn viễn phương, nhưng không phải tiên thiên thông linh quả, mà là xa hơn địa phương. Trên thực tế, vượt lên trước trăm dặm sau đó, chính là chư thánh thì lực đều là mất đi tác dụng. Chỉ có thể nhìn được từng mảnh một hắc khí ở bốc lên. Những thứ khác thì là hoàn toàn mông lung. Nhìn một chút, tiểu cốt thần tình không khỏi xuất hiện biến hóa. Trong ánh mắt lục quang tái hiện, càng là lộ ra phẫn nộ màu sắc. Nó đột nhiên hét lớn một tiếng. Ý theo nhà nhà. Mà liền liền xông ra ngoài. Lăng Hàn ngăn cản không kịp. Muốn đuổi theo. Cũng là phát hiện đang chạy trong quá trình. Màu đen khí tức hóa thành đao kiếm một dạng. Đối với hắn tạo thành đáng sợ uy hiếp. Chính là đánh chớp nhoáng cực nhanh cũng vô pháp phát huy ra sở hữu hiệu quả tới. Hắn không có ngăn lại, tiểu cốt giống như là tựa như một trận gió, đã vọt tới cực xa chỗ. Cũng sẽ không đi chịu chết. Lăng Hàn chậm rãi lui về. Ở chỗ này thể phách của hắn cũng không đất dụng võ. Bởi vì liền tiên phủ kỳ đại năng đều có thể chém dụng. Hắn còn con này nửa ngôi sao chuẩn tiên kim khí lực như thế nào đủ xem. Rất nhiều thánh vương cũng là hét lên kinh ngạc. Bởi vì tiểu cốt đã chạy ra khỏi đi 6-7 dặm. Hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn của bọn họ. Người này khả năng hái được tiên dược. Mọi người đều là đại hỷ. Chỉ cần đem tiên dược hái xuống. Như vậy bọn họ thì có hy vọng cướp đoạt. Nếu không thì chỉ có thể ở nơi đây nhìn mà thôi. Nhưng rất nhanh mọi người đều là kinh hô lên. Tiểu cốt thân thể ở tan rã lấy, căn bản là không có cách thừa nhận cái này sát địa phá hư. Lăng Hàn nhưng thật ra không có quá nhiều lo lắng. Thân thể này chỉ là tiểu cốt diễn hóa đi ra. Nó chân thân chính là một căn đầu khớp xương. Chỉ cần chân thân bất phôi, thân thể liền có thể tùy ý diễn hóa. Ba ba ba. Tiểu cốt trên người huyết nhục từng cục ngã xuống. Rất nhanh thì chỉ còn lại có một bộ xương. Vẫn còn đang chạy nhanh. Nó đã đi tới tiên dược bên cạnh. Có thể ra mọi người dự liệu tiểu cốt đình cũng không ngừng tiếp tục hướng về phía trước chạy. Mọi người đều là mạc danh kỳ diệu. Ngươi cũng bỏ ra giá lớn như vậy. Có thể cư nhiên trên đường đi gặp tiên dược mà không hái. Đây là mắt mù sao? Tiểu cốt còn đang chạy. Trên người nó đầu khớp xương từng cây một rớt xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có rô 16 một căn. Chính là nó chân thân. Tản ra doanh doanh lục quang. Tiến vào mịt mờ hắc sắc khí hơi thở bên trong. Trăm dặm khoảng cách nhất vượt lên trước. Dù ai cũng không cách nào bắt được tiểu cốt tung tích. Hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Chuyện được đăng tải trai em mở ngoặt vuông. Đóng ngoặt vuông cơ to mơ to y. Người hai mặt nhìn nhau đều là vẻ mặt mộng bức sáng vẻ. Đây là cái gì vượt? Lăng Hàn cũng là nghĩ đến. Tiểu cốt cùng nơi này dân bản xứ thế như nước lửa. Mà nguyên nhân cuối cùng chính là bởi vì nơi này dân bản xứ hệ thống tu luyện. Mà hết thảy này đều là tới từ Hoàng Hà. Chính xác ra là sông lớn đầu nguồn. Hiện tại tiểu cốt liền hướng nơi đó đánh tới. Ai cũng nhìn không thấy kế tiếp phát sinh tình huống, chỉ có thể đợi. Qua 3 ngày. Chỉ thấy xa xa có lục quang ầm động. Rất nhanh. Tiểu cốt xuất hiện. Nó cả người quấn vòng quanh lục quang. Đương nhiên vẫn là một căn đầu khớp xương mà thôi. Lấy chạy trốn tư thế chạy ra khỏi hắc sắc khí hơi thở. Nó đi tới Lăng Hàn trước mặt ngừng lại. Một lần nữa diễn sinh ra huyết nhục. Sau đó phát sinh. Ý theo nhà nhà. Tư nhược thanh âm. Hôn mê bất tỉnh. Tiểu cốt đi đến rồi Hoàng Hà cuối sao. Nếu như nó ở nơi nào gặp cái gì, Nó dường như đã trải qua một hồi huyết chiến, bị thương rất nặng, đều đã kiệt lực. Mọi người đều là hiếu kỳ, có thể tiểu cốt còn chưa có tỉnh lại, cũng không có người có thể hỏi. Lăng Hàn hướng tiểu tháp phát sinh hỏi, nói: ngươi biết nơi này là tình huống gì? Tiểu tháp trầm ngâm chốc lát mới nói: đây là một cái mới tinh hệ thống tu luyện, ta cũng chưa từng có nghe nói qua. Bất đồng tu luyện chắc đúng ứng với bất đồng thiên địa hoàn cảnh, cái này quá dường dị. Ngươi có thể đủ vận dụng hắc tháp lực để cho ta tiến nhập khu vực này sao? Lăng Hàn lại hỏi: ngươi nếu như cảm thấy sống được dài đủ, có thể thử xem. Tiểu tháp đạo trước sau như một mà không tốt. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, bằng không sớm bị tức chết rồi, hắn lại nói: cái kia tiểu cốt đây, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của nó sao? Tiểu tháp lần nữa trầm ngâm, nói: có vài phần suy đoán, hẳn là cùng tiên vương có quan hệ. Nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng không quá tin tưởng. Dù sao, ta còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Cùng tiên vương có quan hệ. Lăng Hàn cả kinh, nhưng lập tức gật đầu. Lôi Hỏa Đại Đế nói: cái này hắc sắc khí hơi thở thậm chí có thể gạt bỏ tiên phủ kỳ. Cái kia vô cùng khả năng có tiên vương cấp chiến lực. Như vậy, tiểu cốt có thể ở bên trong đánh qua lại. Cùng tiên vương dính vào bên cũng liền có thể tưởng tượng. 3 ngày sau tiểu cốt mới tỉnh lại. Ý theo nhà nhà. Nó tựa hồ hoàn toàn quên mất đã từng bị thương sự tình. Hoan hô mà kêu, một bộ dáng mạnh như rồng như cọp. Cái này sự khôi phục sức khỏe thực sự là gạch thẳng đánh dấu. Tiểu cốt, ngươi ở đây bên trong nhìn thấy gì? Tiểu cốt y theo nha nha một hồi, nó chỉ biết thuật lại, có thể chủ động nói chính là một câu. Y theo nha nha. Mà thôi, tin tưởng bị hoa nửa ngày đều là không có kết quả, làm cho mọi người đều là gấp đến độ quá. Bổn tỏa thật là nhớ cắn người này một cái. Đại hắc cẩu lẩm bẩm, nhưng nó cũng chỉ là nói một chút mà thôi, tuyệt đối không dám làm như vậy. Nó nhãn quang độc ác, sớm đã nhìn ra tiểu cốt bất phàm. Lăng Hàn nghĩ một lát, nói: tiểu cốt, cái này ngươi có hay không? Hắn rút ra một bộ phận ký ức, diễn hóa xuất hiện. Y theo nhà nhà. Tiểu cốt lập tức gật đầu, nó cũng là một ngón tay, nhất thời có ký ức hình bóng xuất hiện. Đi lên trước nữa một điểm. Đi lên trước nữa một điểm. Rất nhanh. Tiểu cốt vọt vào hắc sắc khí hơi thở trong một màn xuất hiện. Lăng Hàn không tiếp tục gọi đi phía trước một điểm, mà là tập trung tinh thần nhìn. Những người khác cũng là như vậy. Bọn họ mỗi người hiếu kỳ muốn chết. Mảnh này hắc sắc khí hơi thở bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Sông lớn phần cuối vậy là cái gì? Vì sao một con sông là có thể ẩn dục ra nhiều như vậy mạnh mẽ người? Thậm chí xuất hiện một cái hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Chỉ thấy tiểu cốt sát tiến hắc sắc khí hơi thở chung. Rất nhanh chỉ còn lại có một căn bạch cốt. Thả ra lục quang. Cái này chống lại ở hắc sắc khí hơi thở ăn mòn. Một đường về phía trước. Thế nhưng tiểu cốt tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Cái này hắc sắc khí hơi thở cho nó áp lực cực lớn. Làm tiểu cốt đều là không nhịn được. Chỉ có thể quay đầu thời điểm. Cái kia Hoàng Hà cũng đến rồi phần cuối. Phía trước xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Một cỗ thi thể. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1667. Từ thực áp quả đây là một cái cử nhân. Dáng dấp người thời nay. Cũng là dài quá hai đôi con mắt. Hơi chia thượng hạ. Lại hầu như trọng điệp với nhau. Hắn da thịt tuyệt không hắc. Trên thực tế. Đó là màu vàng, như kim loại một dạng. Nhưng ở màu vàng trên da cũng là có từng viên màu đen phù hiệu. tùy tiện cách nào một miếng đều tựa như có thể trấn áp vạn cổ chư thiên. Cái kia vô tận hắc sắc khí hơi thở chính là hắn trên người tản mát ra. Hóa thành cái kia lao nhanh hoàng hà. Mà trên người hắn còn có máu tươi chảy ra. Cái này biến thành hoàng hà trong tinh túy vật chất. Cái này bí cảnh trong võ đạo căn nguyên đúng là một cỗ thi thể. Quá kinh người. Chỉ là dùng để uống hoàng hà thủy. Tiếp xúc được nhất một xíu mày. Vinh. Tám sơn vị này cử nhân ý chí võ đạo. Liền tạo thành một cách mới tinh hệ thống tu luyện. Mà ở trong đó lại tồn tại bao nhiêu năm. Có chính thức ghi lại đều là đạt tới 1000 ước năm. Chí ít 1000 ước năm a. Nhưng này tôn cử nhân còn có huyết dị đang chảy xuôi. Xem bộ dáng kia. Tựa hồ lại duy trì liên tục cách 1000 ước năm đều là không nói chơi. Sau đó chính là tiểu cốt trở về chạy hình ảnh, không có ý nghĩa gì. Mọi người đều là không nói. Chính là bàng chân đều là chấn động. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Lại ở chỗ này xuất hiện kinh người như vậy gì đó. Nhất định phải hồi báo gia tộc, e rằng nơi đây biến mất một vị tiên vương. Tiên vương công pháp. Hắn con mắt lập tức đều thẳng. Nếu như đạt được tiên vương công pháp, cái kia bàng gia tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Theo nhị tinh thế lực xông lên tam tinh, tứ tinh, thậm chí thẳng đến năm sao, trở thành tiên vương cấp đạo thống. Lăng Hàn gật đầu, nói, tiểu cốt, ngươi có thể mang cây thuốc kia hái trở về sao? Hắn chỉ vào tiên thiên thông linh quả. Ý theo nhà nhà. Tiểu cốt không nói hai lời. Đã chạy đi chạy ra ngoài. Nó đem tiên thiên thông linh quả hợp với dưới một tảng lớn bùn đất đều là đào lên. Sau đó chạy về đến Lăng Hàn bên người. Hiến vật quý tựa như đem tiên dược đưa tới. Mọi người nhìn một cái kém chút một tiếng. Nói ra khỏi miệng. Đây chính là tiên dược A. Ngươi nhà cư nhiên tặng người. Cái này cái này cái này. Ngươi đây là ngốc đến rồi cực hạn. Không biết tiên dược chân quý. Vẫn là phóng khoáng đến nơi này dạng tình trạng. Thổ hào, chúng ta cũng làm bằng hữu đi. Giao ra tiên dược. Bàng chân đột nhiên nói, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lăng Hàn. Hắn ra cái này bí cảnh sẽ trở về tiên vực. Hướng ra tộc đại lão bẩm báo cái này sự tình. Nhưng ở này phía trước, hắn nhất định phải bắt buôi cây này tiên dược. Nếu như các gia tộc đại lão tiến nhập cổ giới, cái kia tiên thiên thông linh quả coi như không có bị Lăng Hàn ăn, cũng không có thể rơi xuống trong tay của hắn. Khẳng định bị gia tộc các đại lão lấy được a. Một phần vạn có thể mượn đột phá này đến thăng nguyên kỳ đâu. Sắp xếp như thế nào đội đều là không tới phiên hắn. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn chỉ cần bắt buôi cây này tiên dược. Sẽ đem mọi người diệt cái. Ai nào biết hắn được một gốc cây tiên dược đâu. Lùi một bước nói. Coi như hắn không diệt cái. Chỉ cần đem tiên dược ăn. Gia tộc kia cũng chỉ có thầm chấp nhận kết quả này. Toàn lực đi bồi dưỡng hắn. Vì vậy, hắn ngay lập tức sẽ trở mặt. Đúng, giao ra đây, đó là bổn tỏa đấy. Đại hắc cẩu nhảy ra vô giúp vui. Hay là cho bổn tỏa ăn đi. Lôi hỏa đại đế không cam tỏ ra yếu kém. Cái này một người một chó chen vào một chân. Nhất thời làm cho bàng chân uy hiếp hiệu quả giảm mạnh. Chỉnh dường như đang nói đùa tựa như. Bàng chân không khỏi lạnh rên một tiếng, giơ tay lên liền hướng đại hắc cẩu cùng lôi hỏa đại đế nhấn tới. Câm miệng cho ta. Đại hắc cẩu cùng lôi hỏa đại đế vội vã thả người mau tránh ra. Bọn họ cũng chỉ là vừa mới tiến vào trung thánh. Còn chưa đủ để lấy đối kháng một gã đỉnh phong thánh vương. Nhất là tên này thánh vương còn đồng thời nắm giữ hai giới quy tắc. Chiến lực càng mạnh. Bàng chân lại giống một tiếng, hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Thanh Vũ Thánh Vương các chờ mạnh mẽ người dồn dập xuất thủ. Bọn họ trước đây liền cùng Lăng Hàn đứng ở đồng nhất trên trận tuyến. Hiện tại tự nhiên cũng là ủng hộ Lăng Hàn. Một bầy kiến hôi, thật sự cho rằng các ngươi có thể cùng ta đặt song song. Bàng chân dễu cợt nói. Bành bành bành. Liên tục mấy quyền. Đem Thanh Vũ Thánh Vương đám người dồn dập bước lui. Lấy một đối chín hãy còn chiếm hết ưu thế. Không phải của hắn thiên phú càng thêm yêu nghiệt. Mà là hắn nắm giữ được quy tắc đầy đủ hết. Tự nhiên ở về mặt chiến lực chiếm cứ thượng phong. Thanh Vũ Thánh Vương đám người đều là kinh hãi. Phía trước bàng chân tuy là cũng xuất thủ qua. Nhưng hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực. Thì ra thực lực của hắn đúng là cường đại đến trình độ như vậy. Bàng chân tiến lên nữa một bước. Đã thấy cái kia phong hoa tuyệt đại nữ hoàng đã chắn trước mặt của hắn. Lấy không gì sánh được kiêu ngạo tư thế bế nghễ lấy hắn. Phun ra một chữ. Hắn hừ một tiếng. Tuy là nữ hoàng tuyệt mỹ. Lại đã định trước không thể mang về tiên vực. Chỉ có thể ở nơi đây vui đùa một chút mà thôi. Hiện lên ý niệm như vậy. Hắn cũng mất kiên trì. Lười lại dùng theo đuổi chiêu thuật. Đây cũng là bởi vì Lăng Hàn xuất hiện. Làm cho hắn phát hiện mình truy cầu căn bản không có khả năng thành công. Bắt mỹ nhân này. Ở chính mình còn không có đột phá chạm trần phía trước thỏa thích hưởng thụ. Bằng không. Thành tựu chạm trần vị về sau. Hắn liền không thể đơn giản xuống cổ giới. Thiếu khuyết bất tử thần tính tinh túy. Không bao lâu nữa liền sẽ để hắn thọ nguyên rơi xuống. Từ đây cùng vĩnh sinh vô duyên. Loạn tinh, ngươi không phải của ta đối thủ, tránh ra một bên. Hắn nhàn nhạt nói, giọng nói bên trong là vô cùng mãnh liệt tự tin. Nữ hoàng xuất thủ. Cửu phân thân đều hiện. Các loại tiên pháp đều xuất hiện. Cái này có thể sánh bằng bất động kim thân minh vương đại thần thông muốn châu bò nhiều lắm. Lăng Hàn chỉ là sinh ra bốn cái cánh tay mà thôi. Nàng cũng là trực tiếp sinh ra 9 cái phân thân. Hơn nữa cùng chủ thân giống như đúc. Tiên vương công pháp, há có thể không ngưu. Ùm, các loại tiên pháp hướng về bàng chân đánh tới, dường như biển gầm, muốn đem hắn sinh sôi bao phủ. Bàng chân cùng lúc vì nữ hoàng thực lực khiếp sợ. Về phương diện khác cũng là không sợ hãi chút nào cùng nữ hoàng kịch chiến. Hắn mới là sáng thế cảnh đầu sỏ trong đầu sỏ. Đương nhiên sẽ không sợ hãi một cái nho nhỏ trung thánh. Có thể dù cho có hai cái cảnh giới nhỏ ưu thế, hắn cũng chỉ là hơi chiếm điểm thượng phong. Cái này một là nữ hoàng tu tiên vương pháp. Chiến lực viễn siêu cùng giai. Hai là nàng ở hằng hà cảnh tu luyện đến chân chính cực cảnh. Chọn 10 triệu khỏa tinh thần. Cái này lần nữa tăng lên nàng cùng giai nghiền ép năng lực. Hai người thêm đến cùng nhau, làm cho nàng có thể lực bính bàng chân mà không bại. Cũng vẹn vẹn chỉ là bất bại. Nhưng mà, cái này đã để Thanh Vũ Thánh Vương bọn họ thấy trong mắt đều trợn lên. Phía trước bọn họ chỉ biết là nữ hoàng rất mạnh. Đủ để cùng bọn chúng sánh vai. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đã siêu vượt bọn họ. Không phải sao? Bọn họ không phải bàng chân một kích địch. Có thể nữ hoàng lại có thể chống đỡ được. Chỉ là hơi rơi xuống chút hạ phong. Cái này còn không thể nói rõ vấn đề sao? Ngươi quả thực rất mạnh, nhưng cũng không phải ta đối thủ. Bàng chân lạnh lùng nói, dù sao có hai cái cảnh giới nhỏ ưu thế. Nữ hoàng lười đáp lại. Tuy là sức chiến đấu của nàng quả thực phải kém sắc một ít. Cũng đừng quên. 10 thân đều có thể phân hóa ăn đến công kích. Cái này tương đương với lại tăng lên một sao chiến lực. Trận chiến đấu này nàng không có thể thắng. Nhưng là chưa chắc sẽ bại. Lão bà để cho ta tới. Lăng Hàn cười nói. Đả sát sát sự tình vẫn là giao cho hắn đi. Nữ hoàng đại nhân chỉ cần phụ trách ngạo kiều cùng xinh đẹp như hoa thì tốt rồi.

Nữ hoàng lười đáp lại. Tuy là sức chiến đấu của nàng quả thực phải kém sắc một ít. Cũng đừng quên. 10 thân đều có thể phân hóa ăn đến công kích. Cái này tương đương với lại tăng lên một sao chiến lực. Trận chiến đấu này nàng không có thể thắng, nhưng là chưa chắc sẽ bại. Lão bà, để cho ta tới. Lăng Hàn cười nói. Đả đả sát sát sự tình vẫn là giao cho hắn đi. Nữ hoàng đại nhân chỉ cần phụ trách ngạo kiều cùng xinh đẹp như hoa thì tốt rồi. Đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1668. Từ thực áp quả nữ hoàng lập tức ngừng tay. Quay đầu. Hướng về phía Lăng Hàn tự nhiên cười nói. Như hàng vạn hàng nghìn kiều trăm hoa đua nở. Đẹp không sao tả xiết. Lăng Hàn nhìn không được nhảy tới trước một bước, ôm nữ hoàng eo nhỏ nhắn, hướng về phía môi của nàng lại hôn xuống. Nữ hoàng kịch liệt mà đáp lại, hắc phát như thác nước rũ xuống. Đẹp đẽ tình yêu, sẽ nhanh chết. Đại hắc cẩu lẩm bẩm. Lôi hỏa đại đế cũng nói. Gâu, ngươi dám mắng cẩu ra. Đại hắc cẩu lập tức nhảy dựng lên, hướng về lôi hỏa đại đế cắn. Bàng chân vẻ mặt tái nhợt. Các ngươi đủ chưa? Lăng Hàn căn bản không có để ý đến hắn, chỉ là hôn sâu lấy kiều thê. Bàng chân hét lớn một tiếng, thân hình nhảy ra hướng về Lăng Hàn lấy tay chộp tới, hắn muốn xử lý người nam nhân này. Chỉ thấy Lăng Hàn căn bản liền đầu cũng không có nâng lên. Rất là tùy ý một chỉ điểm ra. Nhất thời, một đạo kiếm khí đảo qua. Kinh diễm trời cao. Bàng chân cũng là sắc mặt đại biến. Vội vã vận chuyển toàn lực phòng ngự. Ông. Trong cơ thể hắn tuôn ra từng đạo kim quang. Tại hắn trước người kết thành một mặt cái khiên. Trên tấm thuẫn còn thình lình có một. Thình thịch. Kiếm khí đánh vào trên tấm thuẫn. Bề mặt này kim thuẫn nhất thời bị nhất gọt vì hai. Kiếm khí uy thế không cần thiết. Tiếp tục chạm chém tới. Phúc mà một chút. Bàng chân ngực có máu me tung tóe. Cả người cũng bị sinh sôi chợt lui 17 trượng. Hai chân trên mặt đất xúc ra một cái rãnh vú sâu hoắm. Lúc này mới dừng lại. Hắn bảo thổ một ngụm máu tươi. Gương mặt đầu tiên là trắng bệch tiện đà đỏ bừng. Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn. Hoàn toàn không thể tin được. Một cách đại thánh mà thôi. Lại có thể như vậy hời hợt đánh bại chính mình, cái này quá không có thiên lý. Hắn không khỏi trong lòng dùng mình, cái này thanh niên nhân là tu ra 10 triệu khỏa tinh thần mới đột phá sáng thế cảnh. Nếu không chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ nhiều, hắn vạn vạn không có bị thua lý do, nhưng lại thảm như vậy. Không đúng, còn có nữ nhân kia. Hắn vừa nhìn về phía nữ hoàng. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân tất nhiên cũng là tu xuất ra 10 triệu khỏa tinh thần mới đột phá sáng thế cảnh. Mới có thể cường đại đến có thể cùng hắn chống lại tình trạng. Mà một màn cũng để cho Thanh Vũ Thánh Vương bọn họ thấy kém chút quỳ xuống. Quả nhiên như bọn họ phía trước dự liệu. Lăng Hàn một ngày rảo bước tiến lên đại thánh vị. Mạnh đến nỗi quả thực giận sôi. Thử hỏi cổ giới còn có ai có thể cùng hắn ngang hàng. Lăng Hàn lúc này mới ngẩng đầu lên. Nữ hoàng mặt cười xinh vầng sáng. Minh diễm không gì sánh được. Thấy chính là những thứ kia thánh nhân đều là trái tim đột đột đột mà nhảy. Có thể từng cách đều là khuôn mặt sắc nghiêm túc. Không dám lộ ra một chút xíu gì dạng tới. Nói giỡn. Lăng Hàn hiện tại đã cường đại đến gặp thần sát thần. Thấy Phật sát Phật tình trạng. Ai dám đối với hắn nữ nhân có mang tâm tư. Ngại mệnh quá dài sao. Huống chi bọn họ còn muốn trông cậy vào Lăng Hàn dẫn bọn hắn tiến nhập tiên vực đây. Bàng chân khẽ cắn môi, tiên dược mê hoặc thực sự quá lớn. Làm cho hắn không cam lòng buông tha. Hắn chợt móc ra một khối ngọc bội đến. Nói. Nếu không muốn chết, ngoan ngoãn đem tiên dược giao ra đây. Bằng không, ta bóp nát cái này cấm khí. Toàn bộ các ngươi muốn chết. Hắn đây cũng không phải là đe dọa. Khối ngọc bội này là của hắn trưởng bối ban tặng. Bóp nát sau đó có thể bộc phát ra nửa bước chạm trần lực lượng kinh khủng. Quản ngươi cái gì thánh vương. Ở nửa bước chạm trần lực lượng trước mặt cũng chỉ có tan thành mây khói phần. Há, đây là cái gì ngoạn ý? Lăng Hàn cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm. Bàng chân có loại cảm giác sắp phát điên, bây giờ là hiếu kỳ đây là vật gì thời điểm sao? Như thế nào cùng cái này nhân loại câu thông đứng lên cứ như vậy chắc chở đâu? Hắn lớn tiếng nói. Không nên ép ta, đây là cấm khí, uy lực vô cùng, chạm trần phía dưới toàn bộ muốn chết. Ngươi nói uy lực vô cùng liền vô cùng à, ta không tin. Lăng Hàn lắc đầu. Bàng chân khóe miệng co giật, hắn thực sự là không muốn sử dụng cái này giai cấm khí, bởi vì này một kích trào lên. Chẳng những Lăng Hàn muốn chết, liền nữ hoàng cũng phải chết. Hắn có điểm luyến tiếc. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân thật cũng tìm không được nữa thứ hai. Thanh Vũ Thánh Vương đám người thì là kêu lên, xem bàng chân giá thế này không giống như là ở dọa người a. Ngươi có gan liền bóp vỡ a. Lăng Hàn vẫn còn ở kích thích bàng chân. Bàng chân cuối cùng không thể nhịn được nữa. Phản chính nếu là hắn làm không xong Lăng Hàn, cũng không khả năng đạt được nữ hoàng. Đã như vậy, hắn không chiếm được, người đó cũng đừng nghĩ đạt được. Nhất thời, hắn bóp nát ngọc bội. Lăng Hàn tự tay nhấn một cái, bàng chân cả người nhất thời tiêu thất. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Oanh! Một năng lượng đáng sợ bão táp đột nhiên xuất hiện. Hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động đi. Bất quá! Cái này tối đa chỉ là đỉnh phong thánh vương cấp bậc. Hoàn toàn không đủ để đối với mọi người tạo thành đà kích chí mạng. Rất đơn giản. Bàng chân cùng món đó cấm khí bị cùng nhau trục xuất. Có thể bởi vì cấm khí bộc phát ra uy lực thật là đáng sợ. Không có các chờ trục xuất kết thúc liền nổ xuất hiện. Nhưng cũng là bởi vì như thế. Đại lượng năng lượng dùng ở nổ tung trên hư không mặt. Có thể dùng cấm khí oai suy yếu một mảng lớn. Ngược lại thì bàng chân. Nguyên bản hắn là hạch tâm điểm. Là không có khả năng bị cấm khí oai lan đến gần. Thế nhưng, ai bảo hắn là bị trục xuất vào một cái bịt kín không gian đâu. Năng lượng cuồng bạo không ngừng mà va chạm. Bắn ra trở về. Tự nhiên trước đối với hắn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lần này, hắn thật đúng là hài cốt không còn. Từ thực ác quả. Thanh Vũ Thánh Vương đám người đều là ngây ra như phỗng cứ như vậy làm xong. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Giải quyết kết thúc công việc, các vị cũng không kém có thể đi về. Chúng Thánh Vương đều là mờ mịt gật đầu bằng lòng, chỉ cảm thấy hết thảy đều tốt không chân thực. Một mạch qua một hồi lâu, bọn họ mới trở lại hồn đến. Lăng Hàn nếu trở thành Đại Thánh, vậy có thể vào tiên vực. Bọn họ đều là biểu thị phải về cấm địa chuẩn bị một chút. Sau đó lập tức hội mang theo toàn thể tộc nhân tìm đến Lăng Hàn. Lăng Hàn thì nói không cần phải gấp gáp, hắn còn có thể ở cổ giới nghỉ ngơi chí ít 10 năm trở lên thời gian. Quyệt người khác thiên kiếp A, hắn muốn ở rời đi phía trước đạt được số lượng cao lôi kiếp dịch. Mọi người trở về. Điền tộc mặc dù biết tiên dược đã bị hái đi, cũng là nửa câu đều không có đề cập. Lấy Lăng Hàn hiện tại tuôn ra tới uy danh. Ai còn dám mơ ước vào miệng hắn trong túi gì đó. Hai ngày sau, hết thảy ngoại lai người đều là ly khai điền tộc. Đi tới ngay từ đầu viên tộc bộ lạc. Chỉ cần không có đạt được thánh vương tột cùng, đều có thể ở chỗ này tiến hành tu luyện. Tuyệt đối có thể mang tốc độ tu luyện đề thăng gấp mấy lần. Chư Thánh Vương nhưng thật ra toàn bộ đi, bọn họ phải mau trở về làm vào tiên vực chuẩn bị. Lăng Hàn cũng ly khai. Hắn muốn đi Đại Lăng Triều, chọn một số người tiến nhập tiên vực. Trước khi đi, hắn thì là hướng mọi người nói, ngàn vạn lần chớ vội vã đột phá, làm sao cũng phải chờ hắn trở về. Phản chính lấy tốc độ của hắn bây giờ, thứ nhất vừa đi tối đa thời gian 2 năm mà thôi. Mọi người tự nhiên đều là đáp ứng. Lăng Hàn liền lên đường mà đi. Lúc này đây, hắn chỉ dẫn theo nữ hoàng một người, bởi vì nữ hoàng đã đạt đến trung thánh đỉnh phong, không cần phải nữa để thăng nguyên lực, chỉ cần cảnh giới lính ngộ, cần phải mượn luôn hồi thụ. Nữ hoàng ở hắc tháp trung bế quan tìm hiểu, Lăng Hàn thì là đạp kim quang đại đạo, hướng về Đại Lăng Triều đi. Đây là hắn một lần cuối cùng đi Đại Lăng Triều, về sau lại đến, vậy khẳng định là hắn theo tiên vực trở về thời điểm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1669. Đại Yến lấy Lăng Hàn tốc độ bây giờ, trở lại Hợp Ninh Tinh thật không cần phải thời gian quá lâu. Ở rào bước tiến lên Đại Thánh vị phía sau, trong cảnh giới giới hạn tiếp tục mở ra. Hắn ở điện thiểm thượng lại có đột phá tính tiến triển. Tuy là tốc độ không có tăng, có thể duy trì liên tục vận chuyển thời gian cũng kéo dài không ít. Hắn nguyên bản dự đoán là chừng 1 năm có thể chạy tới, nhưng trên thực tế lại chỉ dùng 9 tháng. Bởi vì trong lúc triển khai điện thiểm đến gia tốc, cho hắn tiết kiệm dài đến thời gian 3 tháng. Trở lại Đại Lăng Triều phía sau, Lăng Hàn cũng không có gióng trống khua chiêng. Có thể Phong Phá Vân các loại người biết hắn trở thành thánh nhân phía sau, vẫn là kinh hỉ không gì sánh được. Không nên mở cho hắn một cách ăn mừng đại hội. Sau khi tin tức truyền ra, phổ cận đại tinh cường giả đều đích thân tới. Một là nhân chứng, hai là không dám không được. Thánh nhân chứng đạo, ngươi cư nhiên không đến chúc, là khinh thường thánh nhân sao? Cuộc thỉnh yến này tự nhiên cần thời gian chuẩn bị, Lăng Hàn còn lại là bắt đầu nhân viên rời công tác. Người đứng bên cạnh hắn đương nhiên đều là vào hắc tháp. Có thể Lăng Hàn không có khả năng đối tất cả mọi người như thế tín nhiệm. Nhưng hắc tháp trở nên mọi người đều biết, hắn bắt đầu chế tác không gian thần khí. Đến lúc đó chỉ cần đem người hướng bên trong vừa thu lại, kia trên người nhiều vài cách là được. Hơn nữa, hắn cũng không có tính toán mang theo bao nhiêu người vào tiên vực. Thứ nhất, mọi người xa xa không có đụng phải tu luyện đỉnh, hoàn toàn có thể ở cổ giới trước đợi. Đạt được tinh thần cảnh, hằng hà cảnh, sáng thế cảnh hơn nữa. Thứ hai, hắn ở tiên vực chút nào không có căn cơ, mang một đám đông người về phía sau, lại làm như thế nào an trí bọn họ. Mà hắn sau đó rào bước tiến lên Trảm Trần sau đó, liền có thể tùy ý lui tới tiên vực cùng cổ giới. Cùng lắm tốc độ nhanh một chút, kia cũng sẽ không giữ thọ nguyên cho chém. 5 ngày sau đó, loạn tinh hoàng triều các cường giả người thứ nhất đến. Có 2 bên bộ dạng, có chư đại tướng. Ở cái tinh vực này trong cũng đều là đứng ở tột cùng cường giả. Có thể ở hôm nay Lăng Hàn trước mặt cũng ngay cả thắt lưng đều không thẳng lên được. Thánh nhân trên 9 tầng trời chân long a. Tả tướng càng là cảm khái. Trước đây hắn còn hướng Lăng Hàn đưa ra cảnh cáo, làm cho đối phương rời tiểu nữ nhi xa một chút, cho rằng Lăng Hàn cao trèo không lên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sớm biết rằng Lăng Hàn sẽ trở thành thánh nhân, hắn làm sao có thể phản đối đây? Nói không chừng, hắn hiện tại đã là thánh nơ, hơ, a, nơ, nhạc phụ. Bất quá, Lệ Vi Vi cùng Lăng Hàn quan hệ cũng không tệ lắm. Kỳ thực hai người vẫn là rất thuần khiết tình hữu nghị. Chỉ là tả tướng tự mình nghĩ oai mà thôi. Cô nàng này tùy tiện, vừa thấy mặt đã kêu. Tả tướng sợ đến khuôn mặt đều lục, liền vội vàng kéo nữ nhi. Đó là thánh nhân, muốn cung kính bái kiến. Lệ Vi Vi chu cái miệng nhỏ, chỉ cảm thấy Lăng Hàn so với việc trước đây cũng không có gì thay đổi à. Tại sao lại bái kiến? Nàng có thể không dám chống lại phụ thân. Chủ yếu là tả tướng bây giờ sắc mặt quá thảm. Nàng nếu như lại kêu một tiếng Lăng Hàn mà nói, ước đoán cha đều có thể cấp bách ngất đi. Nàng hơi một bộ, xe bái xuống. Đã thấy Lăng Hàn đã đi tới. Nhúc tay hư phụ. Một cổ lực lượng nhất thời ngăn cản nàng tiếp tục bái xuống. Lăng Hàn cười nói, theo ta còn khách khí làm gì? Lệ Vi Vi nguyên bản là không muốn bái, lập tức thuận thế dựng lên. Tiểu Hàn tử, ngươi bây giờ rất tốt chứ sao? Lăng Hàn cười to. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ở trước mặt bằng hữu, hắn có thể không ngại nói nhiều hơn mấy câu. Quý Vân Nhi cũng tới. Ở bên cạnh mím môi cười. Năm xưa Hoàng Đô ba đại mỹ nhân trong, nàng và Lệ Vi Vi đều còn không có lập gia đình. Ở chỗ này cũng gì thường để người chú ý. Nhất là bởi vì cùng Lăng Hàn liên lụy một bên. Nhưng rất nhiều thế lực đều là gợi lên chủ ý đến. Muốn là có thể cưới được hai nàng này, không phải ngồi trên Lăng Hàn thuyền lớn. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người dám đánh ý niệm như vậy. Rất sợ Lăng Hàn cùng hai nàng còn có cái gì bọn họ không biết quan hệ. Vạn nhất là tình nhân. Vậy bọn họ chính là tự tìm đường chết. Nửa tháng sau còn lại đại tinh cường giả cũng lục tục qua đây. Lại nửa tháng sau đại yến chính thức bắt đầu. Lăng Hàn cao tỏa ở hoàng vị thượng. Dưới còn lại là thành phiến người. Có chừng mấy trăm ngàn nhiều. Liếc tất cả mắt nhìn sang đầy người đầu. Bên cạnh hắn còn lại là Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh hai vị huyên trưởng, cậu Nhạc Trấn Sơn, biểu ca Nhạc Khai Vũ thì tại bên kia. Hai người bọn họ là nhất kinh ngạc nhất. Trước đây Lăng Hàn xưng hùng hằng thiên đại lục, thậm chí khai thiên tiến nhập thần giới, để cho bọn họ đã bất khả tư nghị. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay Lăng Hàn ở tại thần giới cũng là sở hướng vô địch. Đều muốn đi vào tiên vực. Tiên vực trường sinh bất lão trung cực nơi. Nữ hoàng ở hắc tháp trong hướng về Lăng Hàn truyền lại ý niệm trong đầu. Lăng Hàn trong lòng hơi động, đem nữ hoàng gọi ra đến. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh đều là nói một tiếng. Bọn họ biết nữ hoàng ở hắc tháp trong bế quan. Nhạc Khai Vũ cũng kêu một tiếng, không dám nhìn nhiều. Cái này để muội thật đẹp. Nữ hoàng gật đầu ý bảo, nếu không có ba người này đều là Lăng Hàn huyên trưởng, nàng căn bản sẽ không phản ứng. Nàng thực sự quá kiêu ngạo. Nữ hoàng gật đầu. Nàng bước ra một bước, đã đi tới trong tinh không. Nàng muốn độ đại thánh kiếp đồng dạng không gì sánh được khủng bố. So với người khác thánh vương kiếp còn đáng sợ hơn. Nếu là không mau rời đi mà nói, Hợp Ninh Tinh đều muốn không còn tồn tại. Tả tướng đám người vội vã đều quỳ gối. Tương đối mà nói bọn họ đối nữ hoàng càng kính sợ hơn. Dù sao ở nữ hoàng uy áp dưới nơm nớp lo sợ khoảng 100 vạn năm. Quanh trong tinh không nhất thời xuất hiện lôi quang, dù cho cách vô cùng khoảng cách xa đều có thể thấy rõ. Từng đạo thiểm điện người khổng lồ xuất hiện, chiều cao vạn trượng, trong tinh không vây công nữ hoàng. Chỗ kia như đại dương lôi quang thấy tất cả mọi người là sắc mặt trắng bịch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Chỉ sợ bọn họ đều là đứng ở chỗ này. Hãy còn có thể cảm ứng được kia lôi đình đáng sợ. Tả tướng bọn họ đều là kinh hỉ không gì sánh được. Dưới cái nhìn của bọn họ, tự nhiên là nữ hoàng càng cường thế càng tốt. Bọn họ thế nhưng nữ hoàng binh, bệ hạ muôn năm, thuộc về loạn tinh hoàng triều người là bái ngã xuống. Đại Lăng triều nhân còn lại là vẻ mặt tự hào nụ cười, Nữ hoàng cường thịnh trở lại kia cũng là bọn hắn vương nữ nhân. Lăng Hàn thân hình nhảy động, cũng tiến nhập trong tinh không, hắn muốn có nữ hoàng thiên kiếp, lộng một ít lôi kiếp dịch. Nữ hoàng bây giờ có thể địch nổi thiên kiếp như vậy, nhưng còn vô pháp mạnh mẽ tiến nhập thiên kiếp trong đi thu hoạch lôi kiếp dịch. Dù sao nữ hoàng không có hắn mạnh mẽ như vậy khí lực, gánh không được lấy hàng ngàn tỷ đỉnh phong thánh vương tề động. Nàng chỉ có ở thành tựu thánh vương thời điểm mới có thể làm được. Cũng chỉ là khả năng mà thôi. Lăng Hàn nhúc tay, hướng về một đảo thiểm điện người khổng lồ oanh khứ. Lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới, tia chớp kia người khổng lồ lập tức vỡ nát. Mà thiên địa tức giận, mới lôi vân xuất hiện, ngưng tụ thành lượt thiên kiếp thứ hai. Hợp ninh tinh trên tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này lại còn có người chủ động trêu chọc thiên kiếp. Đặt ở trên người người khác được kêu là ngu xuẩn, nhưng để ở Lăng Hàn trên người kia là yêu nghiệt. Lăng Hàn trực tiếp tiến nhập thiên kiếp chỗ sâu nhất, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1670. Thanh toán nợ cũ thiên kiếp làm sao còn ngăn trở Lăng Hàn. Uy lực đã đạt được thần giới cực hạn. Dù cho Lăng Hàn là tại bang trợ nữ hoàng độ kiếp, theo lý thiên kiếp uy lực được đề thăng thập bội, nhưng bây giờ làm sao còn đề thăng. Loảng xoảng thiên địa tức giận. Nhưng chỉ là xuất hiện càng nhiều hơn thiểm điện người khổng lồ mà thôi. Lăng Hàn căn bản không quản. Dường như chiến xa nghiền ép. Thình thịch. Cách nào thiểm điện người khổng lồ đều là được nghiền một cách liền toái. Tuy là còn có thể gây dừng lại, có thể căn bản là không có cách ngăn cản Lăng Hàn nhịp bước tiến tới. Hắn rất nhanh thì giết lôi vân ở chỗ sâu trong đơn giản thu hoạch lôi kiếp dịch. Thiên kiếp, nhất thời tiêu thất. Hợp ninh tinh trên, mọi người lần thứ hai ngốc rơi. Đây là tình huống gì? Thiên địa cũng sẽ bắt nạt kẻ yếu ấy ư, làm sao thiên kiếp mới mấy cách liền bỏ chạy. Lăng Hàn ở vừa nhìn. Nữ hoàng vừa mới đột phá. Vừa lúc mượn thiên kiếp ma luyện một cách chiến lực. Nhưng ở thiên kiếp sắp tiêu tán thời điểm, bị giết vào trong lôi vân. Lần thứ hai thu được một phần lôi kiếp dịch. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tay nắm tay cất bước trở lại hợp ninh tinh trên. Tất cả mọi người là quỳ gối kích động đến tê cả da đầu. Một môn song thánh, đây là khái niệm gì? Đừng nói ở hợp ninh tinh, phóng tới toàn bộ tinh vực, phủ cận tất cả tinh vực đi, vậy cũng là không gì sánh được ngưu bức. Bọn họ còn không biết kỳ thực Lăng Hàn cùng nữ hoàng chiến lực đã có thể nghiền ép tất cả thánh vương. Bằng không ước đoán có thật nhiều người muốn kích động đến đã hôn mê. Chúc mừng đệ muội. Phong Phá Vân đám người đều tiến lên phía trước nói hạ. Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi tuy là cùng Lăng Hàn rất là tùy ý, chung đụng thời điểm rất cởi mở, nhưng ở nữ hoàng trước mặt lại dường như cừu thấy lão hổ. Căn bản ngay cả chân đều bước không ra. Ngược lại thì tả tướng bọn họ đều là đi lên chút. Ngược lại bọn họ trước đây liền đối với nữ hoàng không gì sánh được kính nể. Hiện tại cũng cái gì khác biệt. Yến hội còn không có kết thúc, Lăng Hàn liền móc lấy nữ hoàng chạy. Bọn họ xa nhau 8 năm, còn chưa lành hảo ở chung vài ngày. Nữ hoàng liền bắt đầu bế quan. Lúc này đại công cáo thành, tự nhiên muốn là sinh tiểu hầu tử mà nỗ lực xuống. Đêm xuân khổ đoạn, Lăng Hàn cùng nữ hoàng ước chừng chán ngán 8 ngày mới kết thúc triền miên, làm lên chính sự đến. Lại là một tháng sau, tất cả mọi người là chuẩn bị tốt. Lăng Hàn đem người thân cận nhất, tỉ như Nhạc Chấn Sơn, Phong Phá Vân bọn người là thu vào hắc tháp. Những người khác còn lại là thu vào không gian thần khí. Sau đó lên đường ly khai. Loạn tinh hoàng triều. Đại Lăng triều liền giao cho Tả tướng bọn họ. Lăng Hàn lại tốn chút công phu bố trí thánh cấp trận pháp. Chỉ cần trận pháp vẫn còn, đó là đại thánh đều là không làm gì được. Lăng Hàn cũng không phải không trở lại. Lấy thần giới võ giả dài thọ nguyên, hắn coi như đi tiên vực 10000 năm rồi trở về, nơi này biến hóa kỳ thực cũng sẽ không quá lớn. Hắn có thể đi được yên tâm. 9 tháng phía sau, Lăng Hàn trở về một đồ tinh, sau đó trực tiếp đi bí cảnh. Vậy có một cái khác hệ thống tu luyện bí cảnh bây giờ bị xưng là Hoàng Hà bí cảnh. Bởi vì bên trong thổ dân đều là dùng cái này làm như thống A-ba-s-113 nhất tên gọi. Lăng Hàn đem không gian thần khí trong tất cả mọi người phóng xuất, ở chỗ này tu luyện, hiệu suất biết cao hơn thật nhiều lần. Bất quá, mới vừa tiến vào Hoàng Hà bí cảnh, Lăng Hàn liền khẽ di một tiếng. Tương đối ngược hơn 1 năm trước, nơi này linh khí trình độ yếu một ít. Mặc dù đối với so với ngoại giới vẫn là rất nồng nặc. Nguyên bản đây là một cái hoàn toàn thế giới đóng kín, hiện tại mở ra, linh khí cũng miễn không tiết ra ngoài. Chiếu nói như vậy, cuối cùng có một ngày cái này bí cảnh sẽ trở nên bình thường. Thật giống như bên trong bộ kia kinh khủng thi thể. Cũng sẽ có một ngày đêm hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Như vậy thổ dân môn đạo thống cũng sắp hoàn toàn tiêu vong. Lăng Hàn trong lòng cảm khái. Nhưng những người khác cũng vô cùng ngạc nhiên. Nơi này linh khí quá nồng đậm. Nhưng bọn họ đều là không dám tưởng tượng. Thiên phượng thần nữ đám người tự nhiên còn đang viên tục. Lăng Hàn mới vừa đến bước. Liền có mấy người nói. Bọn họ muốn đột phá. Mọi người nhất nhất độ kiếp. Lăng Hàn còn lại là không ngừng mà cỏ kiếp. Hắn thậm chí có thể thay người tiêu tan kiếp. Vì vậy thiên địa đã không làm gì được hắn. Mà khi người thứ 10 độ kiếp, Lăng Hàn xông sau khi đi vào, lại phát hiện thiên kiếp cư nhiên mặc xác hắn. Không có cái mới lôi vân xuất hiện, phảng phất thiên địa biết đối với hắn vô hiệu, lười để ý. Cái này có thể sao được? Lăng Hàn trực tiếp sát tiến người kia thiên kiếp trong. Có thể nhường cho hắn chuyện buồn bực xuất hiện. Lôi vân vừa thu lại. Trong nháy mắt liền tiêu thất. Thiên kiếp cư nhiên chạy. Nữ hoàng bọn họ cũng là giật mình không thôi. Sau đó đều là cười rộ lên. Cái này Lăng Hàn thật đúng là yêu quái. Sợ chạy thiên kiếp. Đây là chuyện trước đó chưa từng có. Cái này há chẳng phải là nói, chỉ cần Lăng Hàn nguyện ý, có thể cho toàn bộ thần giới cũng không có thiên kiếp. Lăng Hàn lại nếm thử vài lần. Không sử dụng. Hiện tại chỉ cần hắn liên can vượt người khác thiên kiếp. Chẳng những không có mới thiên kiếp diêm hắn. Ngay cả những người khác thiên kiếp cũng biết cùng theo một lúc tiêu thất. Điều này khiến người ta ở buồn cười hơn cũng không khỏi cảm khái. Thực lực của người này được cường đại đến trình độ nào? Cư nhiên nhường thiên kiếp cũng đi vòng. Lăng Hàn buông tha nữa thu hoạch lôi kiếp dị. Hắn dự định sau đó đi minh giới thời điểm làm tiếp nếm thử. Hai cái thế giới nếu xa nhau. Vậy dĩ nhiên cũng có tự mình bè phái. Hiện tại hắn được thần giới thiên địa vét bỏ. Có thể minh giới hẳn còn có cơ hội. Gần đây cấm địa đã có thánh vương phản hồi. Đem tộc nhân mang vào Hoàng Hà bí cảnh tu luyện. Tuy là tiên vực môi trường khả năng cũng là như vậy. Nhưng nhàn dối cũng là nhàn dối. Tại sao muốn lãng phí đây? Lăng Hàn rồi lại khởi hành. Hắn còn có thật nhiều sổ sách muốn cùng những cái này cấm địa coi là. Lúc trước mơ ước trên người mình tiên vương pháp. Liên hợp hướng hắn xuất thủ. Chỉ được hắn giết chết một cái khai vân vương mà thôi. Hiện tại những người còn lại cho rằng có thể tránh được một kiếp. Lăng Hàn không được thì sát. Nhưng cũng không có bị người khi dễ lại cười một tiếng chi rộng lượng. Hắn người thứ nhất đi là Bát Thạch Cấm Địa. Bát Thạch Cấm Địa còn có một vị thánh vương. Nhưng cũng không phải là đỉnh phong cấp bậc. có thể coi là đỉnh phong thánh vương đều không phải là Lăng Hàn hợp lại địch. Loại này thánh vương lại tính là gì? Lăng Hàn đem bát thạch cấm địa tất cả mọi người là phế bỏ tu vi cũng không có đại khai sát giới. Sau đó bọn họ còn có thể lại phát triển. Kia là bản lãnh của bọn hắn. Nhưng ngay bây giờ đến xem, bọn họ cùng Lăng Hàn giữa nhân quả xem như là giải khai. Bất quá, Lăng Hàn đương nhiên không có quên xét nhà. Đạt được 3 khối thánh cấp tài liệu, 12 món thánh khí. Ngoài ra còn có 2 cây thánh dược. Lăng Hàn cũng mặc kệ là thánh cấp tài liệu vẫn là thánh khí. Chỉ cần là thập thất giai thần thiết liền cho tiên ma kiếm thôn phệ. Hắn ước đoán đem tất cả cấm địa vòng xuống đến, có thể mang tiên ma kiếm để thăng tới thập bát giai. Sau đó thì đi tiên vực để thăng, vốn lấy tiên vực sản vật phong phú, điều này hiển nhiên không phải là cái gì vấn đề. Ly khai bát thạch cấm địa phía sau, Lăng Hàn lần lượt cấm địa luôn lưu chuyển. Trong tay thánh cấp tài liệu, thánh dược là càng ngày càng nhiều. Làm quét sạch thứ 13 cái cấm địa tồn kho phía sau, tiên ma kiếm cũng rốt cuộc xảo bước tiến lên thập bát giai. Lăng Hàn lập tức cầm trong tay thập bát giai thần thiết đều cho tiên ma kiếm thôn phệ. Nhưng muốn cho tiên ma kiếm xảo bước tiến lên thập cửu giai mà nói, cần thập bát giai thần thiết số lượng chí ít còn muốn lật gấp 100 lần. Cách này hoàn toàn không thể nào làm được. E rằng hắn ở cổ giới chậm rãi tìm một mấy vạn năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Giữ nợ cũ toàn bộ tính toán rõ ràng sau đó, Lăng Hàn vào minh giới. Hắn phải dẫn theo bá kiếm ma chủ, cuồng loạn ma chủ, U Dương Thái Sơn đám người. Nhân mã hai bên đủ, hắn sẽ phá vào tiên vực.